Các bạn, kính thưa quý vị và các bạn, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 1 trong 2 tập của phần thứ 4 series Thầy Tu Bắt Vong, Chuột Tinh và Cương Thi Núi Bà Đen. Xin phép được bắt đầu. Buổi sáng ở bên ngoài sảnh khách sạn có chiếc taxi đã đợi sẵn. Bóng của Tâm Trúc từ đằng sau cánh cửa đi ra. Ở trong xe có một người đàn ông độ ngoài 40 tuổi đi đến cúi đầu lễ phép. Xin chào quý khách, cho hỏi cậu là người đặt xe đến núi Bà Đen phải không? Đúng vậy, phiền ông cho tôi đến núi Bà Đen. Sau khi xác nhận đúng khách hàng, người đàn ông cẩn thận mở cửa mời Tâm Trúc lên xe. Sau những ngày hội thảo và những biến cố xảy ra, Tâm Trúc cũng chưa có thời gian để xem phong thổ ở nơi đây. Trên xe ngắm nhìn thành phố Tây Ninh, nơi đây tuy rằng không tấp nập xô bồ như ở những thành phố lớn, nhưng cũng không vắng vẻ như khi hắn còn ở trên núi. Nó có một cảm giác yên bình đến kỳ lạ. Chiếc xe taxi dừng lại ở dưới chân núi Bà Đen. Tâm Trúc thanh toán tiền, sau đó tiến lên trên núi. Đường lên núi khá xa, Tâm Trúc vừa đi vừa vãn cảnh nhìn xung quanh. Chủ nhân, ngôi chùa này, ngôi chùa. Từ bên trong toan nghe ấn, giọng nói vang lên. Tâm Trúc theo chỉ dẫn nhìn về phía cánh cổng gỗ trước mặt, gã nói. Đúng vậy, đây chính là ngôi chùa mà ta muốn đến. Chúng ta đi vào nào, ở yên trong đó đó. Trước mắt là một ngôi chùa khá lớn. Bên ngoài có cổng được trang trí màu vàng là chủ đạo. Cổng chùa được làm theo phong dáng cổng tam quan. Ở trên cổng còn được đặt tượng Phật. Đến bên cánh cổng chùa, Tâm Trúc đưa tay gõ nhẹ. Bên trong là một chú tiểu đi ra, vừa nhìn thấy Tâm Trúc thì nhẹ nhàng hỏi. A Di Đà Phật, không biết thí chủ đến đây tìm người hay là dâng hương? Tâm Trúc cũng chắp tay ra vẻ, rồi sau đó cúi đầu khẽ nói. Ta đến để dâng hương, phiền cậu cho ta vào trong. Xem tác phong của Tâm Trúc cộng thêm với cái đầu chọc lóc, chú tiểu nhận ra có lẽ đây cũng là một tu giả, liền lập tức mở cánh cổng. Tâm Trúc được dắt đến một điện thờ Tam Bảo. Bên trong điện lúc này có một ông cụ tuổi đã cao. Thấy Tâm Trúc, vị sư quay đầu nói. Không ngờ ta sống đến từng này tuổi mà có thể gặp được một người chưa đầy đôi mươi tu vi đã đạt đến thiền sư như vậy, là hiếm định. Chú tiểu vừa nghe thấy Tâm Trúc đã đạt đến thiền sư thì hai mắt sáng lên. Nhìn Tâm Trúc, chú tiểu đầy ngưỡng mộ. Này, anh cũng là người của Phật giáo, sao lại còn là thiền sư? Thế thì anh có bà bằng sư phụ tôi à? Vị sư già thấy chú tiểu không giữ lễ, ông nheo mắt. Tuệ Mẫn, đi xuống dưới chuẩn bị cơm nước đi. Xin mời cậu lại đây. Tâm Trúc cúi đầu với vị sư kia, đi đến ngồi đối diện ông. Sau khoảng thời gian nói chuyện, Tâm Trúc được biết vị sư này là trụ trì của ngôi chùa. Vị sư già tuổi đã dễ phải ngoài 80, nhưng xem ánh mắt còn sáng. Pháp danh của ông là Thanh Trí. Sư Thanh Trí vừa nói chuyện vừa chăm chú quan sát Tâm Trúc. Nếu như ta đoán không lầm thì cậu chưa chính thức quy y phải không? Không biết thầy của cậu là vị nào? Pháp danh của cậu là... Tâm Trúc khẽ cúi đầu. Dạ thưa, tôi được coi là đệ tử tục gia, chính xác thì chưa quy y. Pháp danh của tôi được thầy tôi đặt cho là Tâm Trúc. Tôi sống ở trên chùa từ nhỏ. Thầy tôi là Thượng Tọa Thích Viên Quang. Sư Thanh Trí có vẻ như tuổi đã già, tai hơi nghệnh ngãn. Cái gì mà thích quang à, tôi nghe không rõ. Là cái gì chân chân? Tâm Trúc liền xua xua tay. À không không, là viên, thích viên quang, chứ không phải là cái chân cái tay gì cả. Sư liền gật gầu gù, sau đó ho sặc sụa. cậu nói sư phụ của cậu là thích viên quang, vậy cậu chính là ở ngôi chùa đó, là ngôi chùa cổ ở ngoài Bắc. Tâm Trúc cũng hơi giật mình khi không ngờ đến vị sư già này lại biết đến chùa của mình. Hơn nữa giọng điệu của người này cho thấy là ông rất quen với sư phụ của hắn. Tâm Trúc nhìn vị sư, sau đó liền gật đầu. Đúng vậy, tôi lớn lên ở ngôi chùa đó. Lần này có mặt ở đây là chuyến đi lịch luyện đầu tiên của tôi. Nhưng tại sao ông lại biết đến chùa tôi? Không lẽ ông có quen với thầy tôi sao? Vị sư nhìn Tâm Trúc chăm chú, đôi mắt sáng lên. Có lẽ những hình ảnh của năm tháng khi sư Thanh Trí đặt tay lên người Tâm Trúc, khẽ mỉm cười. Không ngờ là nhiều năm như vậy mà ta vẫn có thể được nghe đến cái tên Thích Viên Quang. Ai, đúng vậy. Ta và sư phụ của cậu cũng từng gặp nhau cách đây hơn 40 năm về trước. Lúc đó cả hai chúng ta là những đệ tử Phật giáo như cậu bây giờ. Chúng ta đi cùng nhau một khoảng thời gian dài. Sau này thầy của cậu quay về ngôi chùa cổ, đón nhận vị trí trụ trì. Còn ta thì ở đây cho đến tận bây giờ. Ai, ta cứ nhớ mãi cái tên đấy. Quang là ánh sáng, là chiếu rọi vạn vật chúng sinh. Nhưng thầy của cậu là viên quang, là luồng ánh sáng viên mãn, là luồng ánh sáng chính nghĩa. Còn cũng có quang này quang nọ. Ai, thế sự vô thường. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Ông ấy cứ lẩm bẩm một hồi, sau đó ông lại ngẩng lên nhìn Tâm Trúc. Nhìn cậu bây giờ giống như ông nằm đó vậy. Có lẽ ta hiểu vì sao cho đến bây giờ ông vẫn chưa cho cậu quy y. Tâm Trúc hẳn cũng chính là cái tên mà ông đặt đấy. Cái tên này cũng đã từng được ông ấy nhắc đến khi đó mà. Tâm Trúc trước giờ chưa từng nghe thầy nhắc về những câu chuyện của quá khứ. Có lần gã cũng hỏi, nhưng thầy chỉ nói quá khứ của ông không có cái gì đáng để nhắc cả. Nhìn sư Thanh Trí, trong đầu của Tâm Trúc nảy ra suy nghĩ. Nhân tiện đây, chi bằng là gã tìm hiểu luôn về quá khứ của thầy mình. Thưa thầy, vậy năm đó thầy quen biết thầy tôi. Thầy có thể cho tôi biết ngày trước thầy tôi là người như thế nào không? Thế rồi cơ duyên làm sao mà hai vị gặp được nhau? Sư Thanh Trí nở một nụ cười phúc hậu. Ông nhìn Tâm Trúc rồi chắp tay. Đúng là ông không kể về câu chuyện quá khứ cho cậu được. Được rồi, nếu cậu muốn biết, ta đây cũng chả có gì phải giấu. Ngồi xuống, ta kể cho cậu nghe. Theo lời của sư Thanh Trí, những câu chuyện tuổi trẻ của sư Thích Viên Quang dần dần được ông kể lại. Thời còn trẻ, sư Viên Quang là một người sáng sủa đẹp trai. Lúc còn chưa quy y, nói không phải quá chứ những cô gái thích ông ấy có khi xếp dài từ đỉnh núi Bà Đen xuống đến tận chân núi. Tâm Trúc sắc mặt khẽ biến qua từng lời kể, gã thầm nghĩ, thầy mình vậy mà cũng có một thời oanh liệt như thế. Nhưng được cái, hóa ra thầy của gã cũng lại đẹp trai như gã vậy. Đấy, người ta bảo rồi, đấy người ta gọi là thầy nào trò đó đó. Một hồi trò chuyện xong, sư Thanh Trí ngỏ ý mời Tâm Trúc ở lại chơi đây vài hôm. Tâm Trúc nghĩ hiện cũng không có việc gì bận lại thêm, dù sao thì thầy Thanh Trí cũng là người quen cũ của thầy mình. Nghĩ đến việc biết hết những sự thời trẻ của thầy, liền đồng ý ngay. Chỉ cần đợi ngày mình quay về chùa, lúc đó mình sẽ đi tìm thầy mà hạch huệ. Tâm Trúc cứ tủm tỉm cười. Theo chân thầy Thanh Trí, Tâm Trúc được đưa đến một căn phòng nhỏ. Thời gian gần đây, gã ở khách sạn đã quen, lại thêm ở bệnh viện, phòng được ông giám đốc Mạnh Tuấn hết sức để tâm. Khi nhìn căn phòng nhỏ này, Tâm Trúc có chút hụt hẫng, chép miệng tự nhủ. À, Di Đà Phật, thôi được rồi. Người xuất gia thì lấy đất làm giường, lấy cây làm nhà, vật chất xung quanh chỉ là phù du. À, Di Đà Phật, thiện tai, Không có gì cả, không có gì cả. Buông hành lý, ngả người nằm xuống. Cho đến buổi trưa đi ra ngoài nhà bếp ăn cơm cùng mọi người, chú Tiểu ban sáng cứ thi thoảng lại liếc trộm Tâm Trúc một cái. Sau bữa cơm, Tâm Trúc đi đến hỏi chú Tiểu. Này, chú có chuyện gì muốn hỏi tôi đấy à? Chú Tiểu vẻ mặt ngượng ngùng, đưa tay xoa xoa cái đầu chọc. Dạ, tôi chỉ muốn hỏi, sao anh còn trẻ như thế mà anh lại được thành thiền sư? Tôi cũng muốn được như anh, như thầy tôi cũng là một thiền sư. Tâm Trúc nheo mắt nhìn chú Tiểu, nhớ lại những tháng ngày mình còn ở trên núi cùng với thầy, nhìn các sư huynh đệ tập võ, cũng đã từng có lần hỏi tại sao mọi người lại có thể đánh võ giỏi như vậy. Mỉm cười đưa tay xoa đầu chú Tiểu, Tâm Trúc vui vẻ nói. Thiền sư hay tông sư chỉ là cấp bậc để tu luyện. Phật Pháp có dạy cấp bậc không quan trọng, quan trọng là phát tâm của từng người. Có người đã có mấy chục năm đạo hành, nhưng cũng vẫn phải cúi đầu với những người mới quy y. Thậm chí có những người còn chẳng được coi là tu sĩ gì, thế nhưng giác ngộ của họ cao, cho nên chúng sinh cứ tự khắc tôn lên làm thầy. Quan trọng là phải buông bỏ được, cũng chính là đưa bản thân mình đến với Phật gần nhất. Chỉ cần chú cố gắng tu luyện từ bỏ tham, sân, si, tôi tin có một ngày chú sẽ trở thành một nhà sư chân chính, khiến cho mọi người kính trọng. Chú Tiểu có lẽ tuổi còn quá nhỏ để hiểu được những hàm nghĩ sâu xa trong lời của Tâm Trúc. Buổi chiều ngày hôm ấy, Tâm Trúc cùng với các sư trong chùa quét dọn xung quanh. Kể từ ngày xuống núi thì hôm nay Tâm Trúc mới cảm thấy thật thư thái. Có lẽ khi trở về gần cửa Phật Môn là nơi mà Tâm Trúc cảm thấy quen thuộc và bình yên. Tại sao lại ngồi ngoài này? Không lẽ là có điều gì phiền muộn sao? Buổi tối khi Tâm Trúc đang ngồi bên hiên suy nghĩ vẩn vơ thì bóng lưng của sư cụ Thanh Trí chậm rãi đi tới. Gã vội vàng đứng dậy đảnh lễ, rồi sau đó ngồi xuống cùng ông trò chuyện. Cuộc nói chuyện đa phần chỉ bàn về Phật Pháp, thi thoảng cũng nói qua về những chuyện của thầy gã lúc còn trẻ. Cho đến khi đêm muộn, sư cụ Thanh Trí từ biệt Tâm Trúc trở về phòng. Tâm Trúc cảm thấy không hiểu sao, trong người có chút khó chịu, liền vươn vai đứng dậy đi ra khỏi chùa. Gã muốn đi dạo xung quanh, thế nhưng vừa bước chân ra khỏi chùa đi được một đoạn ngắn, Tâm Trúc bỗng nhiên sững lại, bởi vì cảm nhận có mùi yêu khí đâu đây. Đột nhiên ở bên đường có tiếng động loạt soạt. Bởi vì ngôi chùa này nằm ở trên núi, hai bên vốn là rừng rậm. Tâm Trúc lập tức đảo mắt quan sát một con đường nhỏ ở bên, tiến lại sát bên con đường đất ngoằn ngoèo, nheo mắt nhìn sâu vào bên trong. Quả nhiên bên đó có một thân ảnh ở xa xa. Tâm Trúc cảm nhận được yêu khí phát ra từ chính thân ảnh này. Ở bên trong toàn nghi ấn, giọng nói của con tiểu quỷ vang lên. Lão đại, lão đại, em có thể cảm nhận được yêu khí. Lão đại, có cần em bám theo ông Trịnh Thám không? Tâm Trúc nhìn về nhân ảnh kia. Rừng núi hoang vu vốn là nơi ít người qua lại. Động vật sống lâu năm, tu luyện được, có khi tụ yêu khí cũng là lẽ thường tình. Thế nhưng nhìn điệu bộ thân ảnh kia, dường như còn đang dẫn theo một thứ gì đó. Tâm Trúc trầm giọng. Không cần đâu, chúng ta cùng đi theo, xem rốt cuộc nó là thứ gì. Bước đi nhẹ nhàng đằng sau, tránh không cho thứ kia phát hiện. Đi sâu vào bên trong, gã thấy thân ảnh kia dừng lại trước một cửa hang. Lúc tiến lại gần, Tâm Trúc phát hiện thứ mà cái thân ảnh kia dẫn theo không ngờ lại là một người đàn ông. Tiến lên bên cửa hang, nheo mắt nhìn vào bên trong. Sâu bên trong hang động mù mịt, Tâm Trúc khẽ đưa tay bắt quyết thành hình phượng nhãn, sau đó búng nhẹ một cái lên giữa ấn đường của mình. Điều kỳ diệu, trong đôi mắt của Tâm Trúc lóe lên ánh vàng. Âm dương nhãn được mở, gã có thể nhìn thấy ở sâu trong hang động, xuyên qua bóng tối, là hình ảnh một người con gái đẹp. Người đàn ông bị dẫn theo bây giờ đang từ từ tỉnh lại. Em ơi, Anh đứng đây từ chiều. Cho anh thơm cái. Em đẹp quá. Em đẹp quá. Anh thích quá. Làm lít nhá. Làm lít nhá. Gã đàn ông kia vừa tỉnh lại, đầu óc tự nhiên trở nên điên điên rồ rồ, lẩm bẩm muốn chồm về phía người con gái. Con mắt bây giờ lại co rụt vào, đồng tử chỉ bé như cái hạt đỗ. Xem ra gã này vốn dĩ sống cũng là một cái loại buông thả, hay đi chơi gái. Bỗng nhiên bóng dáng người đàn bà kia lắc mình một cái biến đổi. Cả người cô ta từng lớp xuất hiện những đường lông mao. Cái miệng cô ta bắt đầu từ từ mọc dài ra. Rồi cái thân người cứ cao nhô lên, đến nỗi cái lưng khom khom xuống thì mới không đụng vào vách hang. Chỉ trong một thoáng, từ một bóng dáng mảnh khảnh nay biến thành lù lù đáng sợ. Điều kinh hoàng nhất là cái mỏ lúc này đã dài nhọn hoắt, tới lòi ra mấy cái răng. Một người con gái xinh đẹp chỉ trong một thoáng đã biến thành một con chuột to, trông bộ dáng cực kỳ đáng sợ. Người đàn ông đang chu chu mỏ, đưa tay quờ quạng muốn ôm lấy người con gái kia. Cho đến khi mồm của gã chạm vào mồm con chuột, ngửi thấy mùi tanh hôi và cái hơi thở phì phì lẫn nước dãi đang nhèo trên mặt mình, hắn ta mới giật mình mở mắt. Hắn ú ớ: Yêu quái. Người đàn ông chỉ kịp rít lên một tiếng rồi ngã vật ra đất ngất xỉu. Lúc này ở ngoài cửa hang, Tâm Trúc, Tiểu Oa và thằng Phong vẫn đứng quan sát. Thấy con chuột tinh hiện hình chuẩn bị hại người, Tiểu Oa nói: Lão đại, bây giờ phải làm sao? Không thể để con chuột tinh hại người như thế. Bên trong hang động, con chuột lúc này nó cứ kêu lên chin chít, bộ dáng của nó to như một con bò đang đứng lù lù bằng hai chân. Nó đi vòng quanh người đàn ông, thi thoảng lại đưa cái mũi ngửi khụt khà khụt khịt. Nó đưa hai chi trước đẩy móng vuốt chộp tới bụng người đàn ông kia. Bất ngờ bên ngoài có ba thân ảnh lao vun vút đến, chỉ thấy đùng một cái, con chuột tinh bộ dáng to lớn như thế mà cả người bị húc dội cả vào vách đá. Nó bị đánh bất ngờ, không kịp phản ứng. Nó lập tức chồm người dậy, hướng về phía Tâm Trúc. Nó phun phì phì như muốn hăm dọa. Yêu khí từ con chuột chỉ trong giây lát đã tỏa ra bao phủ cả hang động. Tiểu Hoa đưa tay bịt mũi: Này, sao mày hôi thế? Tu luyện thành tinh rồi thì phải tắm rửa đi chứ, thối chết đi được. Tâm Trúc thực ra cũng chẳng coi con chuột tinh này ra gì. Gã quay sang đỡ người đàn ông kia dậy, dựa hắn ta vào bờ tường. Con chuột tinh lúc này thấy có kẻ đến can thiệp việc mình săn mồi, con mắt đỏ ngầu lên nhìn về phía Tâm Trúc. Nó nói tiếng người, nghe thấy cứ xìn xịt khàn khàn: Các người là ai? Sao? Sao lại ở đây? Hai người không phải là con người. Hai người tại sao lại đi theo nhân loại? Con chuột tinh nhìn về phía thằng Phong và Tiểu Oa, sắc mặt có chút kiêng dè. Tâm Trúc mỉm cười nói: Ở đây đúng là chỉ có tao là người, và tao là chủ nhân của hai đứa chúng nó. Còn mày, sao lại hại người này? Tao đoán đây không phải là lần đầu tiên mày làm việc ấy phải không? Nói đi, mày đã hại bao nhiêu người rồi? Không ấy, thì đừng có trách tao cho hai thằng đệ của tao ra tay đấy. Tao giới thiệu sơ sơ với mày, thằng này là quỷ yêu nhá, nó gớm lắm đấy. Còn cái thằng ôn con này thì cũng không kém quỷ yêu là mấy. Mày nhắm mày có đánh nổi hai con quỷ yêu cùng một lúc không? Được thì đánh, nhưng tao còn nhắc tiếp mày nữa, sau hai con quỷ yêu còn có tao, là sếp của hai con quỷ yêu đấy. Con chuột tinh nghe thấy hai linh hồn trước mặt đã có tu vi ngang với quỷ yêu, nó cũng bắt đầu sợ. Tuy rằng nó đã tu luyện mấy trăm năm, có thể miễn cưỡng hóa ra nhân hình trong một thời gian ngắn, nhưng bất quá tu vi của nó mới chỉ tới ngưỡng sức mạnh của quỷ yêu là cùng. Để giao thủ với một quỷ yêu, nó còn thua, Vậy mà bây giờ lại có đến hai quỷ yêu, và đặc biệt là thằng sếp của hai quỷ yêu này. Nếu như người thanh niên này có thể sai bảo được hai con quỷ yêu thì đồng nghĩa sức mạnh của gã còn phải cao hơn. Con chuột tinh biết đại thế của mình đã mất, liền từ từ bò dạp xuống đất, cả người nó run lên. Thưa thầy, tôi hại người. Người này là người thứ ba, nhưng mà tôi bị ép. Tôi xin thầy tha cho. Thầy tha cho. Tâm Trúc nheo mắt. Mày nói là mình bị ép buộc hại người, vậy sự tình như thế nào? Mau nói cho tỏ cho tường. Lập tức con chuột tinh dạ thưa, nói nó vốn là một con chuột sống ở trên núi này. Bao nhiêu năm nó vẫn ở đây thờ hưởng linh khí tỏa ra từ ngôi chùa, sau đó mà thuận đường tu luyện. Cách đây vài ngày, khi ấy nó đang tu luyện ở trong hang thì từ đâu xuất hiện hai bóng ảnh. Một là một con nữ quỷ, còn lại là một con cương thi. Con nữ quỷ gọi con cương thi kia là chủ, giống như hai con người này gọi pháp sư. Thấy có kẻ đến cướp nhà nó có lao vào đánh nhau. Thế nhưng nữ quỷ kia sức lực rất lớn, đánh chưa đầy ba hiệp, con chuột tinh đã bị hạ gục. Sau đó nó yêu cầu chuột tinh phải bắt cho nó ba người, còn uy hiếp nếu như chuột tinh không bắt người cho nó hoặc là để lộ ra mọi việc thì lập tức chúng nó sẽ tìm giết chuột tinh. Đến đây con chuột tinh vẫn còn run lên bần bật. Thưa thầy, lời tôi nói là thật, tôi không dám sai nửa câu. Lạy thầy. Nó mếu máo mà khóc lóc kể lể. Mày nói con quỷ nữ muốn mày bắt cho nó ba người, thế mày có biết con nữ quỷ đó cần ba người đó để làm gì không? Và hai người trước mày đưa cho nó bằng cách nào? Lạy thầy, lúc đó tôi có hỏi nữ quỷ là bắt người để làm gì, nhưng nó không nói. Còn về việc giao người, tôi chỉ cần bắt về hang động này, sau đó bỏ đó để đi là được. Chắc chắn là ngày hôm sau khi quay lại, người bị tôi bắt bỏ ở đây đã biến mất. Tôi chắc chắn là nữ quỷ kia đã bắt đi rồi. Đây là tất cả những gì tôi biết. Tôi lạy thầy, bỏ lòng từ bi, tôi xin thầy. Con chuột tinh cứ thế mà chắp tay vái lê lệ. Tâm Trúc nhìn con chuột ngay từ khi vào trong hang, gã đã lờ mờ cảm thấy ở đây không chỉ có yêu khí mà còn có cả quỷ khí. Tuy rằng quỷ khí đó không quá rõ ràng, nhưng chắc chắn là ở đây cũng đã từng có quỷ. Bây giờ, sau khi nghe con chuột tinh kể lại, Tâm Trúc đã nắm được cơ bản vấn đề. Gã nhìn con chuột tinh bằng ánh mắt dịu xuống. Được rồi, mày tuy rằng không trực tiếp hại người, nhưng ra tay giúp sức cho việc hại người, tội cũng đáng không chết đâu. Nhưng tuyệt đối tha thì không được. Niệm tình mày bị ép vào tình thế không thể làm gì khác được, tao có thể không xử. Thế nhưng mày bắt đầu từ giờ phải đến ở trong chùa kia, hàng ngày nghe kinh Phật mà tu tập. Cùng với đó là phải bảo vệ ngôi chùa đó, cấm tuyệt không được bước chân ra khỏi cửa. Mày có chịu không? Con chuột tinh chỉ chờ có thế, hai tay nó chắp ra đằng trước mà cúi lạy. Xin thầy, tôi nhận. Nhưng có cái điều này tôi muốn hỏi, nếu có gì không phải, xin thầy bỏ qua cho. Tâm Trúc gật gật đầu. Mày nói đi xem nào. Lạy thầy, tôi muốn hỏi thầy muốn làm gì tiếp. Tuy thầy có hai quỷ yêu hộ vệ, nhưng con quỷ kia tu vi cao thâm lắm, không dễ đối phó đâu. Còn có cả con cương thi, tôi sợ thầy sẽ gặp nguy hiểm. Tâm Trúc nói, chuyện của tao mày không cần phải lo. Còn về con quỷ kia, yên tâm, anh em tao đông lắm. Bây giờ mày quay về chùa chấp pháp làm nhiệm vụ đi. Nếu chuyên tâm tu tập tốt, sẽ có ngày thành chánh quả. À mà khoan đã, thu nhỏ cái bộ dáng lại. Nếu mày con chuột to như con bò đấy xông vào chùa, để mà sư sãi người ta bỏ chùa chạy hết à? Con chuột vội vàng gật đầu. Dạ thưa thầy, tôi xin phép đi. Con chuột lập tức lắc mình một cái. Trước ánh mắt kỳ lạ của Tâm Trúc, nó từ từ thu nhỏ lại, chỉ còn bé như là một con chuột nhắt. Sau đó, nó vội vàng cuôn cút chạy ra ngoài. Tâm Trúc nhìn theo bóng lưng con chuột mà cười khổ. May cho mày, tao là thiền sư Phật giáo, chứ không phải là pháp sư của đạo giáo. Sau này đó, mày gặp tao phải gọi tao là thiền sư. Chứ mà hôm nay gặp mấy ông pháp sư kia, công ấy đánh cho mày tan xương nát thịt. Con chuột tinh lắp bắp, sau đó liền cụp đuôi chạy thẳng về hướng chùa. Ở bên cạnh, Tiểu A từ nãy đến giờ đứng ngồi không yên. Lão đại, thế tha cho con chuột hôi hám đó thật à? Còn chưa xử lý nó cái tội thảo ô uế ra đây rồi bắt bọn mình ngửi. Khiếp, nước đáy chuột khai thật đấy. Thế bây giờ bọn mình làm gì? Lão đại, em ngơ ngái quá, phải kiếm cái gì đấm nhau một trận. Tâm Trúc nhìn xung quanh hang, ánh mắt của hắn dừng lại ở một góc tối. Chỗ đó có một tảng đá nhô ra, từ tảng đá có thể quan sát được toàn cảnh bên ngoài. Gã chỉ tay, bây giờ tạm thời chúng ta nấp ở kia. Nếu theo như lời con chuột tinh nói thì chắc chắn con nữ quỷ sẽ quay về đây để bắt người. Lúc đó chúng ta tóm con quỷ. Bất quá nếu như có thêm con cường thì chắc chắn là sẽ đánh nhau to đấy. Hai đứa chúng mày phải hết sức cẩn thận. Nếu sơ suất, hậu quả không lường được đâu. Thằng Phong bấy giờ mới hỏi. Lão đại, lão đại không thấy có gì lạ sao? Thì tại sao ở đây lại có cương thi? Mà nếu như ở đây có cương thi thì ai lại để nó ở đây? Theo như tôi biết, cương thi thì phải do thầy pháp tu luyện, hoặc là những người dính độc thi mới có thể hóa thi. Nếu như ở đây thực sự có cương thi, liệu là trường hợp nào? Điều thằng Phong hỏi cũng là điều mà Tâm Trúc đang suy nghĩ. Còn nhớ trong cuốn sách cổ Thiên Kiêu Toàn Thư mình đã đọc có nhắc đến cương thi. Từ thuở hỗn mang có bốn cương thi được coi là thủy tổ, bao gồm có Hạn Bạc, Doanh Câu, Hậu Mang và Tướng Thần. Theo cuốn Duyệt Thi Bút Ký cũng nói đến cương thi thường xuất hiện vào khi trời tối khuya hoặc có đêm trăng tròn. Khi đó âm thịnh dương thuy, suy ánh trăng nguyệt hoa sẽ giúp cương thi trở nên mạnh hơn. Chúng nó ngủ, hay nói cách khác là chìm vào trạng thái yên lặng vào ban ngày. Vì cương thi là loại vô ý thức, không thể chịu nổi ánh mặt trời. Trừ phi là cương thi có ý thức hoặc đã đạt đến mức cương thi quỷ. Đó là trong sách ghi chép của phương Bắc. Còn lịch sử của An Nam cũng có từng ghi chép về cương thi, chỉ là không quá rõ rệt. Còn về phần lý do tại sao ở đây lại có cương thi thì còn là một câu hỏi chưa giải thích được. Nếu như ở trên vùng núi Tây Bắc, giáp với biên giới Trung Quốc, có thể có cương thi xuất hiện, thì ở đây là một nơi cách rất xa Trung Quốc. Nếu muốn tìm được câu trả lời thì cũng chỉ có một cách là đánh bại con cương thi đó, sau đó truy theo dấu vết của nó xuất hiện. Tao nghĩ, cương thi này chắc là được chôn ở đây từ rất lâu rồi. Bây giờ bằng một cách nào đó nó đã thoát ra. Nếu như con nữ quỷ theo nó đã có tu vi ngang với quỷ yêu, thì chắc hẳn phải tu luyện đến mấy trăm năm. Không thể có thầy pháp nào sống lâu được như vậy. Thế nhưng cũng không thể loại bỏ trường hợp có người biết được nơi con cương thi kia bị trấn yểm, sau đó phá yểm giải thoát cương thi. Nếu đúng là như thế, tên kia chắc chắn phải diệt. Mong rằng chỉ là sự vô tình khiến con cương thi thoát ra. Nếu không sự việc rất khó giải quyết đâu. Lúc này ở ngoài cửa hang, gió đêm vẫn thổi lồng lộng. Trong hang bụi bay mù mịt, Tâm Trúc vẻ mặt đanh lại. Là nó, con nữ quỷ đó đến rồi. Từ bên ngoài cửa hang xuất hiện bóng ảnh người con gái đi vào. Thân ảnh người con gái đến sát chỗ người đàn ông đang nằm rũ rượi. Nhìn người con gái trước mặt, Tâm Trúc trong lòng không khỏi cảm thán. Quả nhiên là ả quá đỗi xinh đẹp. Người con gái này mặc một chiếc váy diêm dúa màu đỏ, tà xẻ đến tận ngang hông, để lộ ra cặp đùi trắng nõn, gương mặt thanh tú khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng phải liêu siêu. Bất giác Tâm Trúc nhớ đến thằng Long Đầu Búa. Nếu như thằng này mà ở đây thì không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ cần nghĩ đến việc nó mà thấy con này thì nó sẽ lao ra bất chấp, đến cả quỷ thì nó cũng sẽ ăn đồng thua đủ. Tâm Trúc lắc đầu ngao ngán. Ở trong hang, con quỷ đi đến bên cạnh người đàn ông. À đưa tay vuốt ve khương mặt của người đàn ông kia, sau đó cười khúc khích. À từ từ ghé sát mặt vào người đàn ông. Đột nhiên à thè lè cái lưỡi dài dễ phải đến 6-70 phân liếm quanh mặt. Cả mấy người bọn Tâm Trúc lợm giọng. Thằng Phong thì thầm: Ê, lão đại, ý con quỷ này, con quỷ này ý ghê thế. Hiểu ý, Tâm Trúc lắc đầu: Không đâu, à chắc chắn sẽ không giết người đàn ông này. Việc con cương thi không có mặt ở đây chứng tỏ là nó đang ẩn náu ở đâu đó cách đây không xa. Nếu như ta đoán đúng thì con cương thi này rất có thể là mới thức tỉnh. Cương thi sau một thời gian dài bị trấn yểm, thường khi tỉnh lại sẽ chưa thể thích nghi được ngay. Để có thể khôi phục lại, nó phải hút máu người. Chỉ có như thế thì chúng nó mới yêu cầu con chuột tinh đi bắt người. Điều đó sẽ hạn chế được việc có thầy pháp nào đó sẽ tìm đến chỗ của con cương thi. Chắc chắn là con nữ quỷ này sẽ đưa người đàn ông đến chỗ con cương thi ẩn nóng. Việc của chúng ta là cứ ngồi đó chờ đợi, sau đó sẽ bám theo con nữ quỷ. Chúng ta sẽ tìm được con cương thi đang ở. Thằng Phong gật gật đầu ra vẻ hiểu ý, quay sang nhìn về phía con nữ quỷ. Con nữ quỷ lúc này thổi ra một hơi khí đen vào miệng người đàn ông. Người đàn ông lập tức mở bừng mắt. Con nữ quỷ đứng dậy, nó xoay tà áo một vòng rồi cười khanh khách. Đi theo ta nào. Đi theo ta. Theo ta nào. Đợi cho con quỷ bỏ đi, đúng vào lúc này một tiếng cười khúc khích khác vang lên. Tiểu Hoa chỉ tay về nữ quỷ: Lão đại, hóa ra cái con này nó mặc váy thủng đít. Là một nữ quỷ mặc váy thủng đít. Tâm Trúc và Phong giật mình quay sang: Mày nói to thế, ôi giời ơi, lộ hết cả bây giờ. Vừa nghe có tiếng động thì nữ quỷ lập tức quay đầu lại, ả lao về chỗ ba người bọn Tâm Trúc. Thấy đã bị lộ, Tâm Trúc túm lấy cổ Tiểu Hoa ném ra. Bị ném bất ngờ, Tiểu Hoa vẻ mặt hoảng hốt quay nhìn về chỗ tảng đá. Lão đại, anh Phong, như thế là thế nào? Như thế là thế nào? Lập tức nữ quỷ rít lên, chồm thẳng tới Tiểu Hoa. Tiểu Hoa cực chẳng đã cũng phải quay mình sang trạng thái chiến đấu. Tâm Trúc cùng với thằng Phong bước ra, hai người leo lên tảng đá ngồi quan sát. Bên dưới, Tiểu Hoa và nữ quỷ đã bắt đầu đánh nhau kêu lên choe choé. Thỉnh thoảng thấy Tiểu Hoa cứ thế mà ôm đầu lăn lăn lộn lộn. Một lúc nó bị nữ quỷ đánh cho bò đành đạch. Có lúc thì nó lăn lông lốc sang một bên, nó ngoạc mồm ra khóc choe choé, nghe cũng rợn hết cả người. Một hồi nó chui ra đằng sau tảng đá: Anh Phong, anh Phong, giúp giúp. Ê, lão đại không giúp ta sao? Ê, nữ quỷ này mạnh quá, ta đánh không lại, đánh không lại. Giúp với. Tâm Trúc nhìn về phía Tiểu Hoa: Chẳng phải đấy, mày cười người ta mặc quần thủng đít à? Rồi, mới xúc phạm người ta thì người ta đánh cho chứ còn sao nữa. Ê, cái này không cứu được, việc của ai người ấy lo thôi. Tiểu Hoa cứ thế mà ôm đầu né từng đòn đánh của nữ quỷ. Nhưng mà là người cùng hội cùng thuyền mà. Là người cùng hội cùng thuyền mà. Không thể nào thấy huynh đệ gặp nạn mà không cứu chứ. Tiểu A vừa nói hết câu, cả người bị nữ quỷ đánh văng vào tường, há miệng phun ra một ngụm quỷ huyết xanh đè lè. Thấy Tiểu Hoa không thể gắng gượng được thêm, Tâm Trúc bấy giờ mới phẩy tay: Phong, đến giúp nó một chút. Lập tức thằng Phong nhận lệnh, nó rít lên một tiếng hóa thành một luồng khói đen lao thẳng về phía con nữ quỷ đứng chặn trước mặt Tiểu A. Tiểu Hoa lúc này mới ngẩng đầu lên thở phào. Các người định ỷ đông hiếp yếu sao? Từ nãy đến giờ con nữ quỷ bấy giờ mới lên tiếng. Thằng Phong đứng chống nạnh vênh vang. À, ai bảo mày không gọi anh em hội đồng của chúng mày? Mày có biết hội đồng hương không? Chúng tao có đầy hội. Đây mới chỉ là hội đồng quỷ. Chúng tao còn có cả hội đồng tu. Hội đồng đội. Rồi cả hội đồng nghiệp. Mày đánh tiểu đệ của tao, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội. Tiểu A thấy thằng Phong nó nói lên tha lên thiên thì nó bĩu bĩu môi. Gớm, còn chưa biết ai hơn ai đâu, tí nữa nó đánh rồi lại kêu đó. Thằng Phong cười hành hạch, sau đó quay sang hất hàm với nữ quỷ. Con nữ quỷ nghẹt ra, quả thực là mấy cái đội này nó gớm mặt thật đấy. Nó nói toàn những cái thứ gì gì mà nó không thể hiểu được. Chỉ biết rằng chúng nó là nguyên cả một đội đấy. Chúng nó là có nhóm thật đấy. Chúng nó có tính ra 3-4 thằng và không biết chừng nó còn nấp ở quanh đây nữa đấy. Lúc này nữ quỷ đã chộp tới. Thằng Phong né người nhẹ nhàng, tránh từng đòn tấn công của nữ quỷ. Cả hai có vẻ đánh ngang tài ngang sức. Có lẽ một phần là vì nữ quỷ từ nãy đến giờ đánh nhau với Tiểu Hoa, pháp lực cũng đã hư hao phần nào. Nếu không thì sợ rằng thằng Phong cũng không là đối thủ của ả. Tâm Trúc quan sát một hồi rồi lấy từ trong túi ra một hạt bồ đề, đưa hạt bồ đề lên trên miệng thì thầm niệm chú. Hạt bồ đề từ từ tỏa ra kim sắc. Tâm Trúc bắn hạt bồ đề bay vun vút về phía nữ quỷ. Chỉ thấy hạt bồ đề nổ đánh đùng một cái, thân ảnh của nữ quỷ bị văng ra, đập vào tường rồi rơi xuống đất, miệng phun ra một búng máu xanh lè lè. Nữ quỷ quay sang nhìn Tâm Trúc, ánh mắt đỏ ngầu lên như máu. Nó rít lên. Người đã tù đến thiền sư. Người không ngờ sau mấy trăm năm thoát ra. Người ta đối đầu tiên lại là một thiền sư. Tâm Trúc bấy giờ mới đứng lên, thò tay phủi phủi đít quần, nhảy xuống khỏi tảng đá. Mày có thể nhìn thấy tao là thiền sư, nhưng mày không biết một điều khác. Tao là thiền sư mật tông đấy. Thật đấy. Nghe đến thiền sư mật tông, nữ quỷ vẻ mặt đang coi thường thì đột nhiên biến đổi. Hai mắt của nữ quỷ hiện lên vẻ kinh hãi. Từ trong miệng của nữ quỷ, quỷ huyết chảy ra. Tâm Trúc quát. Này, ngăn nó lại. Vừa nói hết câu, nữ quỷ kia đột nhiên ngã vật ra đất. Thân ảnh của cô ta mờ dần rồi tan biến. Thằng Phong quay sang nhìn Tâm Trúc ú ớ. Lão đại, nó tự sát rồi. Tâm Trúc thở dài gật đầu, vốn còn muốn hỏi thông tin về con cương thi. Vậy mà vừa nghe đến việc mình là thiền sư mật tông, con ả này ngay lập tức tự vẫn, hồn phi phách tán. Điều này càng chứng tỏ rằng đứng sau lưng nữ quỷ này còn một bí mật nào đó. Bây giờ Tiểu A mới lên tiếng. Lão đại, nữ quỷ này tự vẫn rồi, bây giờ mình phải làm gì? Thì về thôi. Ở đây đã bị đánh động rồi, thêm việc nữ quỷ đã hồn phi phách tán, chúng mình cũng chẳng làm gì được. Còn người đàn ông này, Tâm Trúc nheo mắt nhìn người đàn ông, thấy sắc mặt thì có vẻ như là ông ta đã bị nữ quỷ bắt hồn phách. Đi đến lấy ra một lá bồ đề, đặt lên giữa ấn đường của ông ta. Tâm Trúc lẩm bẩm đọc Đại Nhật Kinh. Trong hang động, tiếng chỉ chú rì rầm vang lên. Người đàn ông hai mắt đang nhắm nghiền, sau đó ngã vật ra đất. Tiếng chỉ chú nhỏ dần rồi im hẳn. Người đàn ông bấy giờ mới từ từ mở mắt tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Tâm Trúc, người đàn ông giật mình. Tôi đang ở đâu đây? Sao lại có nhà sư ở đây? Hả? Mà đây là đâu? Em gái xinh đẹp của tôi đâu rồi? Em gái xinh đẹp của tôi đâu rồi? Em ơi, em ơi, Nam Lít, Nam Lít ơi. Thấy người đàn ông này suýt nữa bị hại chết, vậy mà còn không hề hay biết vừa mở mắt ra đã dở trò dê gái. Tâm Trúc thở dài. Ai, em gái 5 lít cái gì? Bây giờ ông còn nghĩ đến em gái 5 lít à? Ông có biết là không có tôi á, ông đã bị 5 lít kia nó thịt rồi hay không? Người đàn ông vẻ kinh ngạc. Ồ, thầy nói cái gì thế? Sao em gái lại muốn hại tôi được? Em mới nói là em yêu tôi đấy. Ừ, còn bảo là sẽ bỏ nghề về làm vợ tôi mà. Này, hay là thầy, hay là thầy thấy thơm, thầy trả giá cao hơn, thầy cướp hàng của tôi đấy. Tâm Trúc thấy thằng này nó u mê quá, chỉ biết bất lực lắc đầu. Được rồi, nếu như ông không thích thì có thể đi theo tôi. Tôi đưa ông đi tìm lại em gái 5 lít của ông. Người đàn ông thấy gặp lại mỹ nhân thì lập tức đồng ý ngay. Tiểu Hoa thấy vậy thì ôm bụng cười lăn cười lóc. Lão đại, cho lão ấy gặp con chuột tinh, liệu lão có vỡ mật chết không? Em thấy lão đại cứ cho gặp con chuột tinh xong, bảo nó biến hình trước mặt mới dọa được thằng này, mới cho nó một bài học. Thằng Phong đứng một bên cũng gật gật đầu. Đúng đấy, lão đại. Ai bảo nó dám nói lão đại cướp hàng của nó. Nhìn hai con quỷ này được kế trêu chọc, Tâm Trúc lườm một cái. Ai, Đức Phật có đức hiếu sinh, không nên lấy người khác ra làm trò đùa. Kiếp này lấy người khác ra làm trò đùa, kiếp sau khẳng định là sẽ làm con ma hề đấy. Nhìn người đàn ông này tính háo sắc y hệt như thằng Long đầu đất, Tâm Trúc lắc đầu bất lực, dắt người đàn ông kia ra khỏi hang. Lúc này con chuột tinh vẫn còn đang loanh quanh ở ngoài cổng chùa. Thấy Tâm Trúc, nó liền chạy đến kêu chin chít. Người đàn ông thấy con chuột tinh thì hai mắt sáng lên, vội vàng chạy tới. Em gái xinh đẹp, sao em lại ở đấy? Anh đã trả tiền đâu? Con chuột tinh thấy ông ta liền giật mình lùi lại. Nó kêu lên thất thanh. Sao ngươi lại đến đây? Tao không phải là em gái xinh đẹp gì của ngươi cả. Nói xong, nó từ từ lắc mình biến đổi từ bóng dáng người con gái thành một con chuột tinh ghê rợn. Gã đàn ông trợn mắt há hốc cả mồm giật mình. Ký ức trước khi bị ngất ở trong hang hiện về. Lão ta rú lên sau đó ôm đầu bỏ chạy. Đứng đằng sau lưng Tâm Trúc run run ngó lên. Tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi, con này là yêu quái. Xinh như thế chỉ có thể là yêu quái thôi. Thầy ơi, thôi của thầy cả đấy. Tôi biếu thầy cả đấy. Tâm Trúc thấy lão này sợ đến muốn đái cả ra quần thì phất tay với con chuột tinh. Thôi được rồi, mày quay về hình dáng con người được rồi đấy. Thế là sao không đi vào trong chùa đi? Còn đứng đây để làm gì? Lấn cấn à? Con chuột tinh mếu máo giải thích. Thưa thầy, tôi đi đến đây nhưng không vào trong được. Ở cổng chùa có hai ông thiện ác trấn, tôi không vào trong được, tôi không vào trong được. Tâm Trúc mới nhớ ra, khi nãy trước khi ra khỏi cổng chùa, thấy ở đây có yêu khí, Tâm Trúc đã dùng tam muội phù dán vào hai bên ông thiện ác để bảo vệ xung quanh chùa. Hắn phất tay một cái thu lại tam muội phù, sau đó nhìn sang con chuột tinh. Được rồi, ta cũng đã đặt lại một luồng linh lực ở trên người ngươi. Thiện ác thần trong chùa cũng sẽ không có tấn công ngươi nữa. Từ giờ ngươi ở đây tu tập. Tâm Trúc đoạn quay về chỗ người đàn ông. Này, nhà ông có ở gần đây không? Nếu như ở xa thì có thể xin vào chùa ở một đêm. Sáng mai đợi trời tỏ lên rồi hẳn đi. Tôi sẽ nói với thầy ở đây, ông cứ yên tâm. Người đàn ông nhìn con chuột, ánh mắt kiêng dè, rồi xua tay. Thưa thầy, tôi là khách du lịch, tôi thuê khách sạn ở dưới chân núi. Nếu như không có việc gì, tôi xin phép thầy tôi xuống núi thôi. Tôi lạy thầy, đội ơn thầy đã cứu mạng tôi. Tôi đội ơn thầy. Người đàn ông cúi chào Tâm Trúc rồi quay người rời đi. Thi thoảng ông ta còn lén lút quay lại nhìn xem có ai đi theo mình không. Bấy giờ Tâm Trúc mới thong dong quay vào chùa. Trời lúc này đã tối hẳn, hắn đi về phòng muốn ngủ một giấc. Xem ra lần này đến đây cũng chẳng được thảnh thơi rồi. Sáng ngày hôm sau, Tâm Trúc cùng với sư thầy Thanh Trí và toàn bộ tăng ở trong chùa dậy sớm tập dưỡng sinh, sau đó đi vào trong nhà bếp ăn uống. Thưa thầy, xin cảm tạ thầy đã đón tiếp, nay xin phép thầy cho tôi xuống núi. Ở ngoài điện thờ, Tâm Trúc và sư Thanh Trí ngồi nói chuyện, cảm ơn thầy rồi từ biệt. Buổi chiều Tâm Trúc bắt xe quay trở về khách sạn. Vừa xuống dưới núi, điện thoại đột nhiên reo lên. Nhìn vào thì thấy người gọi là cô Minh Thư. Alo, Tâm Trúc xin nghe. Đầu dây bên kia là giọng nói vui vẻ của cô Minh Thư. Tâm Trúc à, tôi gọi điện cho anh là để hỏi xem anh có ở khách sạn không. Báo với anh là bố tôi đã khỏe rồi. Nhà tôi có làm một bữa cơm, tính mời anh qua dùng cơm cùng gia đình để là có lời tạ ơn. Tối nay anh có bận gì không? Anh có qua nhà tôi được không? Tâm Trúc cau mày suy nghĩ. Bận thì làm gì có cái quái gì đâu mà bận. Chẳng qua cũng chỉ là rong chơi. Thấy Minh Thư đã mời như vậy, gã cũng không tiện từ chối. Tôi đang trên đường quay về. Độ nửa giờ nữa tôi về đến khách sạn. Tối nay cũng không có bận gì cả. Tôi qua được. Được rồi, vậy một tiếng nữa tôi sẽ qua đón. Anh cứ về tắm rửa sạch sẽ đi. Tâm Trúc sắc mặt khẽ đỏ lên. Ê, cô nói cái gì thế? Tắm rửa sạch sẽ để làm gì? Này cô Thư. Alo, Thư ơi. Này, nhìn vào màn hình điện thoại thấy Minh Thư đã tắt máy, cùng với đó là giọng nói của thằng Tiểu Hoa thò đầu ra. Hey, lão đại, con đường tu tập còn gian nan lắm. Hey, như cái lão kia, lão ấy đã nói đó, đàn bà càng xinh thì càng có thể là yêu quái. Lão đại ạ, thôi thì chi bằng đằng nào mình cũng chưa quy y, thử một tí cho nó biết mùi đời cũng được đó. Biết đâu lão đại lại ngộ ra đạo tâm của mình. Đại đạo 3000, thiếu gì cách tu. Nó vừa nói xong thì thằng Phong cũng thò đầu ra. Thằng Hoa nói đúng đấy, các cụ có câu trẻ không chơi giả đồ đốn, lão đại còn chưa quy y mà, cứ thử một lần đi, biết đâu lại ngộ ra đại đạo. Quay sang nhìn thấy hai thằng này đứa tung đứa hứng, Tâm Trúc lắc đầu cười khổ. Tao chưa quy y nhưng cũng không thể nào làm những việc đó được. Từ nhỏ đến lớn tao ở trên núi cùng với thầy. Sắc dục là thứ cản đường ta đi. Không được. Hai người chúng mày từ bao giờ đã thân thiết lại còn hùa vào nhau để mà chọc tao đấy. Sau đó hai thằng kia lắc mình chui tuột vào trong toan nghệ ấn, chỉ thấy tiếng cười khúc khích. Xem ra chúng nó đã kết nghĩa huynh đệ. Từ giờ trở đi Tâm Trúc sẽ đau đầu đây. Chiếc xe taxi đậu ở bên ngoài cửa khách sạn. Tâm Trúc quay trở về phòng tắm rửa. Khoảng độ nửa tiếng sau có tiếng gõ cửa vang lên. Tâm Trúc vừa tắm xong, chỉ quấn mỗi cái khăn mỏng đi ra mở cửa. Cô Minh Thư đang đứng tựa cửa chờ. Thấy Tâm Trúc phần trên không mặc gì thì hai mắt khẽ cau lại, má đỏ bừng lên. Anh sao lại ăn mặc thế này? Tâm Trúc giật mình nhìn xuống, sau đó bối rối chạy vào trong nhà tắm khoác áo. Cô Minh Thư khuôn mặt cứ đỏ bừng bừng, tỏ vẻ như không nhìn, nhưng ánh mắt vẫn thầm liếc theo cái bóng lưng to lớn vạm vỡ đầy cơ bắp. Nhìn dáng vẻ của cô Minh Thư, biết bao nhiêu anh chàng phải mê mẩn. Ấy thế mà cái thằng này nó ngoảnh đi ngay được. Thay quần áo xong, Tâm Trúc đàng hoàng đi ra. Thấy vậy, cô Minh Thư ngượng ngùng. Anh nhìn tôi cái gì thế? Mặt tôi có cái gì à? Không. Ta đi thôi, chứ không cả nhà lại đợi. Tâm Trúc vớ lấy cái túi đeo rồi đi ra ngoài. Minh Thư nhìn theo rồi chặt lưỡi nuốt nước bọt. Đột nhiên, trong đầu của cô lại liên hệ tới vài cảnh tượng, mặt lại đỏ bừng lên, líu díu theo sau Tâm Trúc xuống bên dưới. Lúc ngồi trên xe, cả hai người đâm ra bối rối, không nói được nhau với nhau câu gì. Sau bữa cơm tối, Tâm Trúc xem xét lại tình hình sức khỏe cho ông Cường, rồi xem bệnh tình của bà Loan. Xong xuôi, Tâm Trúc kê đơn thuốc rồi bảo tình trạng đau ê ập người của mẹ cô là do thời trẻ mẹ cô làm nhiều việc nặng, lại thêm lâu năm chưa khỏi cho nên càng ngày càng nặng hơn. Việc điều trị của mẹ cô có lẽ là sẽ cần một khoảng thời gian tương đối dài đấy. Ở đây tôi có kê cho mẹ cô hai đơn thuốc. Một đơn là để bổ sung khí huyết, tăng cường gân cốt. Đơn còn lại là để chữa trị những tổn thương tích tụ lâu năm. Chỉ cần uống xong là tình trạng bệnh của mẹ cô sẽ được cải thiện đấy. Cảm ơn anh đã chữa trị cho mẹ tôi. Đã lâu rồi tôi vẫn lo lắng lắm. Cảm ơn anh rất nhiều. Nhận đơn thuốc từ tay của Tâm Trúc, cô cúi đầu cảm ơn. Xong, Tâm Trúc cũng xin phép rời đi. Ở trên xe, Minh Thư có lẽ khi nãy uống một chút bia, hai má cũng ửng đỏ, quay sang nhìn Tâm Trúc. Anh có muốn đi đâu không? Tôi không phải là người ở đây. Thôi thì cô đưa tôi đi đâu cũng được. Chỉ bằng ta đi dạo ngắm thành phố. Đến đây mấy ngày bận nhiều việc, thành ra cũng chưa đi được đâu với đâu. Minh Thư nhìn Tâm Trúc cười nói, không biết có phải là cô có hơi men hay không. Nhưng nhìn lúc này, cô rất quyến rũ. Tâm Trúc cười gượng quay mặt, nhìn sang ô cửa bên kia, chiếc xe lao đi vun vút. Thành phố Tây Ninh không quá rộng, chỉ đi một lúc coi như đã hết thành phố. Minh Thư đưa Tâm Trúc đến một quán cà phê. Bước vào quán, Tâm Trúc ngượng ngùng. Nơi đây trang trí bắt mắt, xung quanh còn có cả bóng bay và nến, giống như là những nơi hẹn hò của các cặp tình nhân. Nhân viên phục vụ nhìn Tâm Trúc và Minh Thư đi đến một góc, nơi ánh đèn vàng mập mờ hiu hắt. Anh uống gì? Để tôi gọi. Tôi thì uống gì cũng được, cô cứ chọn đi. Tâm Trúc nheo mắt nhìn về người phục vụ, bên tai vang lên giọng của Tiểu Oa. Lão đại, lão đại, ở đây có thi khí đấy. Đúng vậy, lão đại, nếu như ta đoán không lầm thì ở đây có người tiếp xúc với cường thi. Chỉ là thi khí không rõ, rất có thể chỉ là lút qua thôi. Thấy Tâm Trúc cứ lẩm bẩm nói chuyện một mình, Minh Thư khó hiểu. Anh sao vậy? Tâm Trúc cười gượng. Không có gì. Cô gọi nước chưa? Tôi gọi rồi, nhưng tôi không biết anh uống gì, cho nên tôi gọi giống của tôi, là trà đào cam xả. Cái đó tôi thích lắm. Cô vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu. Tâm Trúc và Minh Thư còn đang ngồi nói chuyện thì từ bên trong có một người phụ nữ đi ra. Thoáng nhìn phong cách ăn mặc có thể đoán ngay đây có vẻ là người quản lý của tiệm. Đi về phía bàn Tâm Trúc đang ngồi, người phụ nữ mỉm cười chuyên nghiệp. Xin chào chị Minh Thư. Tôi không biết là hôm nay chị lại tới, rất vui vì được đón tiếp chị. Còn đây là... Người phụ nữ nhìn Tâm Trúc, giọng điệu ngập ngừng. Quản lý Thương đấy à? Tôi quên không giới thiệu, đây là Tâm Trúc, người hôm trước chữa bệnh cho bà chủ nhà cô đấy. Hôm nay không thấy ông chủ đâu. Biết Tâm Trúc chính là người đã cứu bà chủ, quản lý Thương sắc mặt thay đổi, lập tức cúi đầu thật sâu bắt tay Tâm Trúc. Chào anh, tôi là Thương, quản lý chính ở đây. Tôi nghe nhiều người nói về anh, thật may mắn mới có cơ hội gặp anh. Không ngờ anh còn trẻ như vậy mà y thuật đã cao siêu như thế. Cũng chỉ là soàng soàng thôi, cũng không có quá như người ta nói đâu. Tâm Trúc cúi đầu chào. Xong, quản lý Thương quay sang nhìn cô Minh Thư, sắc mặt có chút khác thường. Tôi cũng không biết là ông chủ tôi mấy hôm nay đi đâu. Tôi nghe mọi người nói hình như là ông chủ bị ốm. Chắc cũng chỉ là ốm vặt thôi, thi thoảng ông lại bị như vậy. Dạ vậy, nếu quản lý Thương có gặp ông chủ Lưu thì cho tôi gửi lời hỏi thăm nhé. Cô Minh Thư liền nói chen lời. Mà này, sức khỏe chồng chị Thương thế nào rồi? Hôm trước chị có nói với tôi là chồng chị bị bệnh. Bệnh tình anh nhà đã đỡ chưa? Quản lý Thương nét mặt buồn buồn. Vẫn vậy, chẳng có thay đổi tí nào cả. Tôi đã đưa đi mấy bệnh viện lớn mà cũng chẳng tìm ra được nguyên nhân. Chắc là một căn bệnh nào đó y học chưa phát hiện ra đó. Tâm Trúc cau mày. Chồng chị bị làm sao? Quản lý Thương vốn biết Tâm Trúc có y thuật cao siêu, đã chữa khỏi cả bệnh cho bà chủ, trong lòng cũng đã có phần ý đồ. Nghe Tâm Trúc hỏi, chỉ chờ có thế liền kể ra. Chồng cô trước đây là một cảnh sát kiểm lâm ở vùng rừng Lò Gò Sa Mát. Chẳng hiểu tại sao mấy ngày trước, trong lúc đi tuần rừng về, thì ở tay của anh xuất hiện một vết xước. Nhìn vết xước đó giống như đã quẹt vào cành cây hoặc thứ gì đó. Thế nhưng chỗ vết xước càng ngày càng thối rữa, lại xe lại cứng đơ đơ. Sau đó chồng cô ấy thường xuyên lên cơn sốt, lúc tỉnh lúc mê. Cô cũng không biết là chồng mình bị mắc cái chứng gì, đưa đi khám bác sĩ cũng chẳng tìm ra nguyên nhân. Thế bây giờ anh ấy đang ở đâu? Nếu được thì để tôi đi qua xem tình trạng thế nào. Quản lý Thương chỉ chờ có như vậy, không giấu nổi vẻ xúc động. Cậu nói thật chứ? Cậu đồng ý đi qua xem bệnh tình cho anh nhà? Tâm Trúc gật đầu. Vâng. Vậy được, nhà tôi cách đây không xa, tôi sắp xếp công việc ở đây rồi ta đi ngay. Nhưng người phụ nữ cuống quýt rời đi, sắc mặt của Tâm Trúc trầm xuống. Ở trên người của người này, gã cảm nhận được có thi khí. Theo đúng như những gì người đàn bà này kể thì rất có thể vết thương của chồng chị ta chính là do cương thi gây ra. Nếu đúng như vậy thì sự việc trở nên hết sức nguy hiểm. Kẻ bị dính độc thi nếu như không chữa trị kịp thời sẽ hóa ra cương thi. Khi đó kẻ gặp nguy hiểm nhất chính là người phụ nữ này. Tâm Trúc và cô Minh Thư đi theo người phụ nữ đến một ngôi nhà nằm sâu trong con ngõ nhỏ. Đứng trước ngôi nhà, Tâm Trúc đã cảm thấy thi khí tỏa ra nồng nặc. Tiểu Hoa liền ngó đầu ra. Lão đại, cẩn thận đó, ở trong nhà là cội nguồn thi khí. Ta biết rồi, hai người chúng mày chuẩn bị đi, nếu như có chuyện thì hành động ngay. Lo mà bảo vệ hai người đàn bà. Chồng tôi đang ở trong nhà. Thầy cùng với cô Minh Thư đợi một chút, để tôi đưa anh ra. Quản lý Thương bây giờ đã đổi giọng, gọi Tâm Trúc là thầy. Để tôi đi cùng với chị. Tâm Trúc giữ quản lý Thương. Quản lý Thương không biết tại sao Tâm Trúc lại có thái độ trầm trọng như vậy, nhưng nhìn qua ánh mắt có thể cảm nhận được vẻ nghiêm trọng. Quản lý Thương gật đầu, dắt Tâm Trúc lên một căn phòng ở lầu 2. Mình ơi, mình. Quản lý Thương lần trần rồi gõ cửa. Mình ơi, em ở cửa nhá. Bên trong im phăng phắc. Quản lý Thương từ từ đẩy cửa phòng. Ngay lập tức Tâm Trúc túm tay kéo ngược chị ta lại, bởi lẽ đằng sau cánh cửa xuất hiện hơi thở khò khè. Người đàn ông đứng lù lù ở đó, ngay đằng sau cánh cửa, nhe hàm răng lởm chởm, giơ hai tay lên mà chộp tới. Tâm Trúc rất nhanh nghiêng người sang một bên, đẩy quản lý Thương ra sau lưng của mình, đồng thời một chân co lên tung một cú đá cực mạnh. Người đàn ông bị trúng cú đá trước ngực, rú lên một tiếng rồi ngược vào bên trong, va đập vỡ tan cái ghế. Quản lý Thương bàng hoàng. Thầy ơi, thế này chồng tôi, thế này là... Mọi chuyện đợi tôi giải thích xong. Bây giờ chị và cô Minh Thư đứng ở ngoài, khi nào tôi gọi thì mới được vào, biết chưa? Tâm Trúc nói xong quay sang cô Minh Thư gật đầu. Cô Minh Thư cũng đã biết chắc chắn là Tâm Trúc gặp chuyện về chuyên môn, liền kéo quản lý Thương lùi lại. Tâm Trúc tiến vào bên trong, sau đó đạp mạnh cửa đóng chặt vào. Người đàn ông bấy giờ đang lồm cồm bò dậy. Thấy Tâm Trúc đi vào, người đàn ông lại một lần nữa rít lên, lao thẳng về phía hắn. Lúc này, từ trong toan nghê ấn, Tiểu Hoa và thằng Phong cũng hiện lên đứng chặn trước mặt Tâm Trúc. Ông thích đánh nhau mấy ngày hôm nay rồi. Tiểu Hoa liền chồm lên chỗ người đàn ông. Dường như người đàn ông này mới chỉ bị phát tác độc thi, cho nên chỉ ít phút sau, nó đã bị Tiểu Hoa đè ngược xuống đất, không cả dãy nổi. Tâm Trúc quay sang lấy cái ga trải giường, quấn chặt người đàn ông lại, chỉ để lộ lại mỗi cái đầu, rồi hất hàm với thằng Phong, đưa ông lên giường. Xong xuôi, Tâm Trúc thong dong đi ra mở cửa vẫy tay. Hai người có thể vào được rồi đó. Quản lý Thương lo lắng đi vào. Ở trên giường, chồng chị lúc này cả người bị quấn chặt như là em bé. Anh ta vẫn đang cố gắng dãy giụa, rít lên khò khè. Quản lý Thương hoang mang. Chồng tôi bị làm sao thế này? Chồng tôi bị làm sao thế này? Tâm Trúc nhèo mắt đi đến kéo mạnh cái chăn để lộ ra vết thương của người đàn ông. Chồng chị bị dính độc thi. Chị xem chỗ vết thương lúc này thịt đã chuyển sang thâm bầm cả vào. Ở hai bên mép của vết thương đã bắt đầu xe cứng lại. Làm gì có cái chuyện thịt người mà nó cứng như đá thế này. Độc thi đã ngấm vào trong máu, chạy đi trong cơ thể. Thêm nữa chồng chị tâm trí lúc tỉnh lúc mơ, chứng minh là độc thi đang dần dần chiếm quyền kiểm soát não bộ và cơ thể của chồng chị. Cho đến khi độc thi xâm nhập hoàn toàn lên não, lúc đó chồng chị sẽ hóa thành cương thi. Quản lý Thương vẻ mặt ngơ ngác. Thầy nói như thế. Thầy nói như thế tôi không hiểu. Cương thi lại còn trúng độc. Thế nếu như chồng tôi trúng độc thì chỉ cần giải độc là xong, có phải không? Tâm Trúc quên mất. Quản lý Thương dù sao cũng chỉ là người trần mắt thịt, cũng chẳng biết những kiến thức tu hành. Gã thở dài. Chị đã xem phim cái ông Lâm Tránh Em chưa? Cái ông bắt cương thi ở bên tàu ấy. Có xem. Trước tôi cũng hay xem mấy cái đó lắm. Tâm Trúc gật đầu chỉ vào người chồng. Chồng chị bị như thế đó. Anh ta sắp hóa thành cương thi rồi. Nghe Tâm Trúc nói chồng mình sắp hóa thành cương thi giống như trong phim, quản lý Thương sợ đến nỗi lắp bắp. Thầy nói thật chứ? Nhưng mà cương thi ở tận bên Trung Quốc cơ mà. Mình ở Việt Nam. Cương thi làm sao mà đi qua hải quan được? Tâm Trúc bật cười. Cương thi có nguồn gốc từ Trung Quốc thôi, nhưng qua biết bao nhiêu năm tháng xảy ra chiến loạn, lại thêm lịch sử Trung Quốc đã đô hộ chúng ta đến cả nghìn năm, pháp sư ở bên đó qua đây luyện thi, nuôi cương thi ở Việt Nam thì cũng đầy mà. Còn một điều tôi dám chắc chắn là chồng chị đang bị dính độc thi. Chỉ cần để thêm một khoảng thời gian nữa thì ông ta sẽ thành cương thi xịn đó. Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây? Thầy ơi, tôi xin thầy cứu chồng tôi với. Nhà tôi còn con nhỏ, còn cha mẹ già, thầy cứu nhà chúng tôi với. Tâm Trúc sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía người đàn ông, đi đến sờ lên chỗ vết thương, vạch ra quan sát. Bàn tay khẽ ấn, từ trong miệng vết thương chảy ra cơ man là mủ vàng, bốc lên mùi tanh thối. Hai bên mép của vết thương đã bầm cả vào, ấn vào thì cứng như đá. Phần thịt ở bên dưới lớp da màu đen đó đã chuyển sang màu tái nhợt. Xem ra là độc thi cũng bắt đầu chuyển hóa con người. Tiểu A cùng với thằng Phong cũng ròm ròm. Tiểu A nó bò bành bạch ngồi chồm hổm trên ngực người đàn ông. Lão đại, người này còn cứu được đấy. Ngày trước em cũng đã từng gặp qua một người bị độc thi xâm nhập. Chỉ cần dùng gạo nếp là có thể giải trừ được độc thi. Còn có em ở đây thì lão đại đừng có lo, em sẽ trực tiếp hút độc thi cho. Nói gì thì nói, em cũng là quỷ hồn, không bị ảnh hưởng bởi độc thi đâu. Này, mày có làm được không đấy? Tâm Trúc nheo mắt. Tiểu Hoa vỗ ngực. Đương nhiên, lão đại bảo mang thật nhiều gạo nếp đến đây, chỉ cần một tuần là chữa khỏi. Tâm Trúc quay sang nhẹ giọng nói với quản lý Thương tất cả mọi thứ. Tất nhiên là không phải là vấn đề một con quỷ sẽ cứu người. Quản lý Thương chỉ thấy bảo là lấy gạo nếp thì đoán là thầy có cái cách chữa trị riêng của thầy. Cô Minh Thư cũng lo lắng, liền vội vàng chạy theo hỗ trợ. Tâm Trúc quay về phía người đàn ông, sau đó chỉ, bây giờ mày làm thử đi. Tiểu A gật gật đầu, sau đó nó nhảy lên, rít lên một tiếng, rồi lao thẳng vào chỗ vết thương bắt đầu hút. Trong mắt của Tâm Trúc có thể nhìn thấy máu đen kèm theo thi khí cứ thế được Tiểu A dùng quỷ lực hút ra. Người đàn ông lúc đầu còn cựa quậy chống trả, sau đó ông ta cứ thế yếu dần rồi lịm đi. Tiểu A sau khi hút hì hục một hồi, Nó ngửa cổ lên quẹt miệng một cái. Lão đại, hút xong rồi đấy. Bây giờ chỉ cần đắp gạo nếp lên là được. Tâm Trúc gật đầu ra vẻ cảm ơn với Tiểu Oa. Mặc dù gã rất giỏi trong việc chữa bệnh cũng như y thuật cao thâm, thế nhưng có những bệnh thuộc về vấn đề âm dương không phải là cái gì gã cũng có thể làm được. Việc chữa cho một người sắp sửa thi hóa thì Tâm Trúc chưa từng nghĩ. Trong cuốn sách Thiên Kiêu Toàn Thư có nhắc đến cách tiêu diệt và điều trị cương thi, quả là có nói là dùng gạo nếp để giải trừ độc thi. Còn về phần hút độc ra khỏi người bị nhiễm độc thì thôi đi. Sau khi Tiểu Hoa hút xong, nó liêu siêu ngã vật sang một bên. Tâm Trúc thấy vậy thì lo lắng. Mày không sao chứ? Tiểu Hoa lắc lắc đầu bảo, là hút nhiều quá chóng mặt thôi, ngủ một giấc là tỉnh nó lão đại, giống như kiểu là các người say rượu đó. Ở bên ngoài, quản lý Thương và cô Minh Thư quay lại. Tâm Trúc nhận lấy mấy bao gạo nếp từ cô Minh Thư, sau đó lấy một mảnh vải quấn gạo nếp xung quanh vết thương. Ở trên giường còn rải thêm gạo nếp xung quanh. Người đàn ông kia cũng từ từ tỉnh lại. Ông ta cũng đã lấy lại được nhận thức. Ai đây? Thường ơi, ai đây? Sao lại để người lạ vào đây thế này? Thấy anh chồng mình đã tỉnh, quản lý Thương vội vàng đi đến kể lại sự việc cho chồng nghe. Người đàn ông thấy Tâm Trúc là người đã cứu mình thì chống tay muốn ngồi dậy. Tâm Trúc quay sang nhìn anh ta lắc đầu. Tạm thời anh đừng cử động, tránh để cho độc thi phát tán. Tình trạng của anh lúc này mới được khắc phục thôi. Nếu muốn có thể chữa khỏi hoàn toàn thì phải đắp gạo nếp thêm 7 ngày. Mỗi ngày thay gạo nếp 7 lần. Nếu đến lần thứ 7 của ngày thứ 7 gạo nếp không còn chuyển thành màu đen thì lúc đó độc thi mới hết hoàn toàn. Dạ vâng. Vâng, xin đội yên cậu. Đội yên cậu. Tâm Trúc đưa tay vỗ vai người đàn ông. Anh nghỉ ngơi đi, chỉ cần làm theo những gì tôi dặn dò là khỏi. Bây giờ muộn rồi, xin phép tôi về. Nếu có gì thì các vị cứ gọi cho cô Minh Thư, cô ấy sẽ nói với tôi. Anh chị nghỉ ngơi. Từ biệt quản lý Thương, Tâm Trúc và Minh Thư rời đi. Lúc này ngoài trời đã muộn, Tâm Trúc bảo Minh Thư đưa gã trở về khách sạn. Anh đi vào nghỉ ngơi đi. Cảm ơn anh hôm nay đã đến nhà xem bệnh cho mẹ tôi. Có gì đâu, việc phải làm mà. Muộn rồi, cô đi về cẩn thận. Ra khỏi xe, vào khách sạn, Minh Thư cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng của Tâm Trúc, sau đó mới đạp ga chạy đi. Cảm thấy trong lòng xao xuyến, hai má của Minh Thư khẽ ửng đỏ. Cô ngượng ngùng nhìn mình qua gương. Từ bao giờ một người con gái kiêu ngạo như cô lại rơi vào cảm giác này? Chiếc xe phóng đi vun vút trên con đường tỉnh lộ. Hết tập 1. Đang nhận đọc dài một tí nữa nhưng mà đuối quá. Nó đuối quá, đọc là mất tập trung ấy. Ngày mai anh ta đọc nốt tập 2 nha các bạn, để xem con cương thi này nó từ đâu mà ra nha. Thật ra đó các bạn, đã có rất nhiều những cái tư liệu về cương thi từ ngày xưa. Tôi nói tỷ dụ ở bên Trung Quốc, dọc cái con đường tơ lụa, nó đã trong cái cuốn lịch sử con đường tơ lụa, người ta đã từng viết về lúc nửa đêm những nhà buôn người Ba Tư đã nhìn thấy rất là kỳ quái. Trên những cái con đường hoang mạc, mai là 22 giờ 15 phút ấy. Thu Hương, 22 giờ 15 phút mai nha. Ở trên cái con đường tơ lụa vào lúc nửa đêm đã nhìn thấy những điều rất là kỳ quái. Người ta thấy Từ phía xa xa sau những đụn cát, có một lão đạo già nua đi trước. Trong đêm tiếng chuông leng keng thu hút ánh nhìn của những nhà buôn người Ba Tư. Họ thấy đằng sau lão đạo kia là cả một đoàn người, tất cả được nối với nhau bởi những cái đòn tre, được buộc vào với nhau bởi những cái đòn tre. Họ đi thành một đoàn rất dài và yên lặng trong đêm. Thế thì có một vài nhà buôn người ta tò mò, người ta tiến lại gần xem thì bàng hoàng nhận ra. Chỉ duy nhất lão đạo đi đầu là có vẻ bình thường, còn tất cả những kẻ đi sau thì đều là những cái xác. Nhìn trên khuôn mặt đã thấy dấu hiệu phân hủy, có cái xác đã tím tái. Đấy. Thế thì trong cái những cái tư liệu đó viết lại thì cương thi nó không có đứng, nó giơ tay, nó nhảy như là trong những cái bộ phim mà các bạn viết đâu. Đó. Nó vẫn đi lại như bình thường, tất nhiên là hành động nó không thể nào linh hoạt như con người. Đó, thế thôi. Nó chắc là nó rơi vào cái trạng thái dạng như kiểu là nó, cái cơ thể nó đang co cứng lại. Đó. Thế thì cũng có những cái tài liệu khác người ta viết về về cái Mao Sơn của Tương Tây, là một trong những cái nhánh. Thật ra thì cho đến bây giờ người ta vẫn tranh cãi là không biết là cái Mao Sơn của Tương Tây có trước hay là cái Mao Sơn Thượng Thanh Phái, và dẫn, sau này dẫn thành là cái môn phái là Mao Sơn ở cái núi Mao đấy có trước. Ba cái tư liệu đó nó vẫn tranh cãi nhau, thậm chí cả bên Trung Quốc người ta vẫn còn tranh cãi nhau về cái vấn đề đó. Các cái môn phái thì kiểu ông nào cũng muốn xưng là ấy bố mày có trước, còn hai thằng kia nó chỉ kiểu là kiểu fake 1, fake 2, hoặc là hai thằng kia nó như kiểu là chi nhánh thôi. Đó, nó giống như kiểu là kiểu chi nhánh thôi. Thì chỉ có điều rằng là cái Mao Sơn của Tương Tây nó là một cái môn phái rất kỳ quái. Những pháp sư tu luyện của Mao Sơn Tương Tây thì người ta không ở trên núi, người ta cũng không ở trong những đạo quan, mà người ta ở trong nghĩa địa. Có 10 người thì phải đến 8 người là họ ở trong nghĩa địa. Bởi vì nghĩa địa thì thường thường là có những cái gian nhà, những cái khu nghĩa địa được quy hoạch là sẽ có những cái gian nhà, người ta gọi là, tôi quên mới gọi là cái gì rồi, nó giống như kiểu cái nhà tang lễ của mình, nó ná như vậy. Thế thì ở đó người nào chết thì sẽ được đưa ra đó, và sau đó là để chôn. Hoặc là có những người chết không rõ lai lịch, không có nhà, nghèo, không có đưa ma, hoặc là có mỗi mình chết thì đưa ra đó, để cho những cái người ở đó sẽ làm thủ tục chôn cất. Và ngoài ra thì họ còn có một cái việc như thế này, họ sẽ nhận kèo. Cảm ơn Châu Hồng Phong. Nón tôm thì uống nó quá là ok đúng không Hồng Phong? Hết thì lại ủng hộ tiếp nha. Đấy, thế thì như thế này, họ sẽ nhận kèo là chuyển xác. Các bạn biết là đất nước Trung Quốc nó rất là rộng. Đó. Mà ở cái thời ngày xưa thì cái việc di chuyển nó làm gì có xe ô tô, làm gì có máy bay, làm gì có tên lửa như bây giờ, đúng không ạ? Thì cái việc mà một vận chuyển một người chết nó rất là khó. Nó rất là khó chứ nó không dễ. Đặc biệt là ví dụ là một người chết nếu như cứ để bình thường mà di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác như ngày xưa có khi nó phải mất đến cả tuần trời. Nó sẽ thối, đi lại nó khó khăn. Thế thì người ta sẽ tìm đến những cái ông của Mao Sơn Tương Tây đó để lập kèo, tôi muốn vận chuyển từ đây sang đây như này. Thế thì không phải là những người chết như thế là tự nhiên họ sẽ làm vận chuyển đi đâu. họ sẽ phải tầm vào đó những cái loại pháp dược, các loại thuốc. Thứ nhất là để giữ cho cơ thể nó không bị thối rữa. Thứ hai là để giữ cho cơ thể nó luôn ở trạng thái là nó sẽ bị cứng, co rút gân cơ. Chứ nó có mềm oặt đi thì làm sao mà di chuyển được, đúng không ạ? Và thứ ba là những cái loại pháp dược hoặc là những cái hình thức châm cứu hay gì gì đó để làm sao có thể điều khiển được cái xác chết đó nó đi. Thì cái đấy nó là thuật, bí thuật. Tôi mà biết được tôi đã trở thành Mao Sơn đệ tử, đúng không ạ? Thì nó là như thế. Có rất nhiều anh em bảo rằng ê, Mao Sơn, cương thi là Trung Quốc, Việt Nam làm gì có. Dạ kính thưa quý vị và các bạn, tôi không biết rằng là ở trong những cái sử sách thì chắc là người ta cũng chả bao giờ đề cập đến đâu, cái sự ma sự quỷ chả đề cập đến đâu. Nhưng trong những câu chuyện dân gian của một số bản làng dân tộc thiểu số ở phía Bắc, người ta đã từng nhắc đến câu chuyện những xác chết, những tử thi biết đi. Có. Tôi đã từng nghe người ta kể những người thợ rừng đi vào đi trong rừng sâu á, tại vì cái đặc trưng của cái việc vận chuyển người chết này, họ rất kiêng là để cho người sống va chạm với người sống, để cho người sống nhìn thấy, thứ nhất là gây hoang mang, thứ hai là rất có thể là cái dương khí của người sống sẽ làm ảnh hưởng đến tử thi. Đấy. Nói chung là nó có những cái lề lối nào đó mà mình cũng không biết. Thế nhưng mà ở miền núi phía Bắc đã từng nhắc đến những người thợ rừng khi đi vào trong rừng sâu đã từng nhìn thấy những cái đoàn tử thi, nó không phải là một mà là nhiều, gọi là đoàn tử thi di chuyển. Ví dụ như là cái thời người xưa đó, thì có những người từ bên Trung Quốc họ sang bên đất mình, họ khai thác mỏ biết rất là nhiều. Bởi vì là cái thời ngày xưa thì cái kỹ thuật khai thác mỏ của người mình cũng chưa cao. Thế hầu như để mà nói là những cái mỏ lớn đó, là Trung Quốc nó khai thác rất là nhiều, đặc biệt là vùng núi phía Bắc. Đó. Ngày xưa mà những cái ông, cái thời ngày xưa người ta gọi là cái gì nhỉ? Nó giống như cái ông quan huyện của dưới xuôi, tự nhiên tôi quên mất. Ông thông lý thì không nói rồi, ông thông lý là chỉ là ông quan của cái gọi là chỉ đến tầm xã thôi. Cái ông gì nhỉ? Tự nhiên quên cái gọi rồi. Không, của tiếng dương, cách gọi của người dân tộc á. Gọi theo kiểu, hầu như là mấy dân tộc đều gọi theo kiểu của người Thái. Cái gì nhỉ? Cái tên nó hay lắm mà tôi đã từng nói, mà gọi tôi đã từng kể một lần rồi. À, quan lang, chính là chính xác. Đã từng có những cái câu chuyện là những ông quan lang ở bên mình đã phải sang tận bên đó để mời những cái người thợ thủ công, rồi mời cả những người phu, kể cả những cái ông về phong thủy đến về bên mình để khai thác. Bên mình nó chỉ có nhân lực thôi. Đó, chỉ có nhân lực thôi. Thế là có thể là mình, những cái người đó sang bên mình vì lý do này, lý do cái chết, thì phải đưa về. Mà các bạn biết là đường rừng núi nhiều lúc xe nó không đi được. Đó. Loài ngựa thì người đồng bào dân tộc chúng tôi có một cái câu chuyện rằng là loài ngựa nó chở xác chết chỉ trong hai trường hợp. Nếu mà để cưỡi ngựa, kéo xe thì không nói, nhưng mà để mà cưỡi ngựa chỉ có hai trường hợp. Con ngựa nó là một cái giống vật nó cực kỳ có linh. Nó chỉ cho xác chết ở trên lưng nó trong hai trường hợp. Là một, đó là chủ của nó là chiến tướng đã chết rũ, nó sẽ cõng chiến tướng nó chết rũ. Trường hợp thứ hai là người chết nhưng được chủ của nó đặt lên, và cái người đó thì chỉ trở đi trong vòng 3 ngày. Loài ngựa nó rất là lạ là như thế. Ở trên chúng tôi á, các bạn, ở trên chúng tôi á, kể cả là bây giờ, không bao giờ, mặc dù là xe ngựa ở có những cái bản làng nó khó đi ấy, mà cái chôn là phải chôn lại bản ở bên này, nhưng mà sang bên tận bên kia núi, cái vạt núi bên kia để chôn ấy. Thế nhưng mà không bao giờ người ta kéo bằng xe ngựa, xe trâu không mà kéo bằng xe ngựa luôn. Con ngựa nó là có linh lắm, kỳ lạ lắm. Thế người ta mới nói là khuyển mã trí tình. Nó không phải là chi, không phải TR đâu, thật ra nó gọi là trí tình đấy. Tức là nhận là những cái giống loài nó có linh ấy. Đấy, thế nên là không thể nào mà di chuyển trong rừng được bằng xe, bằng ngựa hay gì gì. Và thế là họ lại phải đặt hàng để di chuyển những cái xác đó tự cho riêng đi ở trong rừng. Thì đó là cương thi chứ có cái gì đâu không. Còn một loại cương thi khác thì như anh chị em cũng đã từng nói, đã từng biết đến trong những cái câu chuyện linh dị là cương thi ở trong vùng cái đất tụ âm này nọ. Thế thì ở phương Nam mình nó cũng có luôn, nó cũng có luôn những người đã chết vì chôn ở cái đất nó quá độc, nó không tan. Đó. Âm khí nó quá nồng nặc, nó hóa thành quỷ. Con quỷ này nó có xác, và chính là cái xác người đó. Hoặc là con nhập tràng thì cũng là một dạng cương thi. Đúng không ạ? Chúng ta cũng đã từng nhắc đến. Chứ điều tôi thì tôi cũng chưa được gặp con cương thi nào. Tôi cũng rất tiếc là tôi cũng chưa được gặp con cương thi nào cả. Đây là chúng ta đang nói về góc nhìn tâm linh. Đúng không? Chứ còn có thể là anh em nào khó tính thì lại bảo mẹ ông này nói lên thiên làm đéo gì có ma, đúng. Đấy là chúng ta nhìn theo góc nhìn khoa học. Còn đây là chúng ta đang nói chuyện theo góc nhìn tâm linh. Có gửi được ra nước ngoài nha, IB để xem là ở khu vực nào để mình tính nha Phong. Đấy, còn tôi cũng nói thật lòng với anh chị em là những ông thầy mo ở vùng núi Tây Bắc chúng tôi không biết là những ông thầy cúng ở các nơi khác thế nào, nhưng những ông thầy mo ở vùng núi Tây Bắc chúng tôi có phép yểm cho cái xác đó, không cần ướp đá hay cái đó gì cả, 10 ngày không thối một tí nào luôn, da rẻ vẫn hồng hào luôn, tôi tận mắt chứng kiến nhá. Còn hơn nữa thì tôi không biết, bởi vì là tôi phải đi. Tôi còn nhớ mãi cái năm đó tôi đi theo các bác thợ rừng vào trong rừng sâu lắm, vào trong rừng sâu lắm, vào tí tí tí tí tí, tí sâu lắm luôn, đi đến phải gần 10 ngày mới vào được cái bản đó để lấy thuốc, bởi vì là đấy là một cái bản người giao hoa ở bên Trung Quốc sang, và họ ở luôn đấy từ mấy đời ở đấy, họ chỉ ở trong đấy thôi. Và chúng tôi đã được tận mắt chứng kiến một người đã chết. Hôm đấy bọn tôi vào là được khoảng tầm cái cô đấy là cô ấy chết được khoảng tầm khoảng chắc là khoảng 7 ngày rồi, và chúng tôi ở đấy thêm hơn 2 ngày nữa đó. Mặt cô ấy vẫn cứ hồng hào luôn, mặt cô ấy vẫn cứ hồng hào, không hề phấn son gì đâu, mà tức là vẫn đặt nằm tơ hơ, mà trời thì nó cũng không lạnh lắm, vẫn cứ nằm tơ hơ. Được Hoàng IB qua tóc cũng được, vẫn cứ đặt nằm ở đó, không có đá lạnh gì cả, chỉ đặt ở hai bên hai ngọn nến trắng ở trên đầu, cũng bát cơm nhưng mà nó là cơm nếp quả trứng. Ở cuối giường đặt một ngọn nến trắng nữa. Sau đó là các ông thầy mo, các ông thầy tào bắt đầu ngồi hát lý, hát lối, nhảy. Và có một ông mo, chắc là ông mo thầy pro laser nhất, thì ông ấy chính là cái người mà yểm phép, yểm thuốc vào cái tử thi của cô ấy. Để làm gì, cái mục đích là làm gì, là muốn đợi, đợi cô ấy, chồng cô ấy ở xa về để chôn vợ. Cái đấy là có 10 ngày nhìn cô ấy chỉ như là người đang ngủ thôi. Da rẻ vẫn cứ hồng hào. Thậm chí mà tôi nói với anh chị em, giống như kiểu là những người mình ngủ lâu ấy, mình nằm lâu ấy, có những đợt các bạn bị ốm đúng không? Các bạn nằm đến mấy ngày liền đấy, thì kiểu nước mắt mình cứ chảy ra ấy, đúng không? Mình cứ ngủ mê man nhiều. Thậm chí nhìn cái khóe mắt của cô ấy vẫn còn thấy là ánh nước. Cảm giác như kiểu là cái hệ thống tuần hoàn nó vẫn hoạt động ấy. Cái đấy là có. Thế thì tôi thiết nghĩ rằng là chúng tôi mới cố chết được 7 ngày, chúng tôi ở đấy hơn 2 ngày, gọi cứ cho là 3 ngày đi, là 10 ngày. Thì chúng tôi phải đi. Thế thì tôi thiết nghĩ rằng là đã ông đã làm phép được 10 ngày thì tôi nghĩ nó sẽ còn hơn thế nữa. Và biết đâu á là ông ấy tài phép, ông ấy còn làm được lâu hơn nữa. Ngọc Long, đúng rồi, anh cũng đã từng talk show với các bạn về anh cũng đã từng đi dự cái đám ma đến ngày thứ 7 mới chôn rồi. Nhưng mà những cái người đấy thì người ta không phải được thầy làm phép, mà những người đấy là cứ phải để chôn, để làm lễ làm lý đến đủ ngày mới chôn. Mà anh còn được vào tận trong cái ngôi nhà đó, anh còn phải ăn một miếng, uống một chén rượu với người chết nữa. Anh bước vào trong anh sợ quá, đến bây giờ anh vẫn ám ảnh cái mùi nó ai nhỉ. Nó không phải nói về cái câu chuyện của người chết để 7 ngày mới chôn đấy các bạn. Có Long chắc là ở đoạn trên đó phải không em? Anh thì anh vào trong đấy là người Mông. Cái nhà đấy là người Mông để 7 ngày. Thì cái ngày anh lên đấy là ngày thứ 6. Đêm ngày thứ 5 sang ngày thứ 6 nó đã ai lắm rồi. Anh không biết là chỗ Long thế nào, nhưng mà chỗ anh thì mặc dù là cái chỗ đấy anh đi thì là người ta đã để một cái lớp lá gì ấy. Người ta đã lót cái lá lên để cho bà ấy nằm rồi, nhưng mà khổ một cái là người Mông người ta có một cái tục lệ là đắp hết cả chăn, cả quần, cả áo của người đã chết đó lên. Trời thì nó nóng các bạn. Cái nắng hanh ở trên cao nguyên ấy, nó khủng khiếp lắm. Anh chị em nào mà ở vùng cao Tây Bắc sẽ biết cái nắng hanh của cao nguyên. Nó khó chịu dã man luôn đó. Nó nắng nó om. Thế mà người thì chết để thì lâu. Đắp hết cả quần áo của bà cụ đấy. Đắp quần áo rồi đắp cả rẻ, cả chăn của bà cụ. Tức là họ đóng một cái sạc. Họ lấy tre. Họ đóng một cái sạc. Treo lên lưng lưng chứ không phải đặt ở dưới đất. Treo lên lưng lưng. Sau đó là họ giải một cái lớp lá gì, bảo là cái lá đấy nó sẽ khử bớt mùi này nọ. Tôi chả thấy nó khử thế nào, nó chịu được. Giải cái lớp lá đó, giải chăn, đặt lên, xong lại phủ bao nhiêu chăn, rồi là giấy, rồi là các thứ lên. Và nói thật lòng với anh chị em, tôi lên thắp hương cũng là ngày thứ đêm, ngày thứ 5 sang ngày thứ 6. Tôi bước vào bên trong gian nhà. Nó có đủ thứ mùi. Nó có đủ thứ mùi luôn. Trong vòng 6 ngày qua đó, là hàng ngày con cháu vẫn đến bón thức ăn cho. Nó vẫn bón thức ăn cho. Tôi không biết là bón thì cái thức ăn nó như thế nào, mà bón cho hẳn một cái bát à nói. Nó không nhiều đâu, nhưng mà nó là cả một cái bát à nói. Cái mùi chua chua của thức ăn. Nói thật lòng là đến bây giờ tôi đã từng dự hai cái đám ma như thế. Tôi đã từng dự hai cái đám ma như vậy. Và nói thật là đến bây giờ tôi vẫn bị ám ảnh. Một trong hai cái đám ma đó là một thằng mẹ của bạn rất là thân của tôi. Nhưng mà sau cái đám ma đó, anh cảm ơn Việt Phương đã super chat. sau cái đám ma đó tôi vẫn phải nói với bạn thân của tôi rằng là thú thực, tao rất là chia buồn với gia đình, nhưng mà tao hại quá. Thật tao hại quá. Và sau này thì khi bố nó mất thì nó nhất quyết, mặc dù là họ hàng nhà nó bắt cũng bắt làm ma như vậy, nhưng nó nhúc cái nó không. Nó chỉ để đúng đến ngày thứ ba, sáng ngày thứ ba là đem đi chôn. Cái mùi nó chua chua của thức ăn nó thiêu, nó thiêu rớt. Cái mùi của tử thi thì thật sự là nó cũng không thối đến mức như thế đâu. Tại vì cũng có thể là do cái lá kia họ rải lên, họ rồi có thể là do chăn đắp, hoặc cũng có thể là do nó bị vô số cái thứ mùi khác nó lấn át rồi. Nhưng mà nó có một cái thứ mùi, các bạn hình dung nó cứ ai ai. Nó giống như kiểu là cái mùi một cái con chuột nó chết, nhưng mà nó đã quá lâu rồi. Nó đã phân hủy hết cái phần protein rồi. Nó còn hơi ai ai, cái mùi nó ai ai như vậy. Tức đấy là cái mùi của tử thi đấy. Nhưng mà vì nó ở trong một cái nhà, thì các bạn biết nhà của người Mông là vốn là nhà trình tường. Họ xây, nếu như mà là nhà đất đó, thì họ xây rất là lụp sụp. Còn nếu mà nhà gỗ thì nó thoáng hơn đó. Nhà người Mông thì người ta không làm nhà sàn mấy. Có một số bản người Mông người ta có làm nhà sàn đấy, nhưng mà về cơ bản là người ta toàn làm nhà đắp đất, hoặc là gác xếp đá lên để đắp, tùy từng vùng người Mông, tùy từng bản người Mông. Nhà gỗ cho thoáng cũng có, nhưng mà về cơ bản nó đều thấp, bé, lụp sụp và bí. Trong nhà đó là những ngày đó là nguyên si là con cháu là phải ngồi hết ở trong cái gian nhà đó. Cộng với các ông thầy, các ông lão làng, bô lão, rồi bắt đầu là họ nói chuyện, họ hát, họ ăn, họ uống rượu ở trong đó. Mùi rượu, mùi thức ăn, cả thức ăn chín còn đang nóng hôi hổi mới được múc vào, cả thức ăn đã thiêu khi bón cho người chết, mùi người, mùi tử khí, rồi là họ đốt cái đống củi, khói nó bay mù mịt. Trong nhà thì cứ tranh tối tranh sáng. Cái điều kinh hoàng nhất đó là tôi với tư cách là bạn rất là thân của nó. Nó là được học cử tuyển làm cán bộ, học cùng tôi đó, những cái năm mà thiếu giáo viên vùng cao quá đó, rất là thiếu, thì nó được cử xuống học để sau đó nó về nó làm ông giáo ở trên bản. Tôi với tư cách là bạn rất là thân của nó thì tôi lên và làm theo đúng cái lý, cái lối của người ta là tôi sẽ phải uống một chén rượu, mời bà ăn một miếng gọi là xôi thì không đúng, cơm nếp, hoặc là nếu như mà họ cho chọn ăn cơm nếp hoặc là ăn mèn mén. Như tôi năm cái miếng cơm nếp mà tôi giơ lên đứng trước để ví dụ đây là cái sạp bà cụ bà nằm ở trên đó, mình đứng cách khoảng có mét thôi, cầm chén rượu lên này uống để lại một ít giải ra đấy. Mỗi một người như vậy thì có nghĩa là cái dưới đấy nó rất nhiều rượu được giải đến đất, cũng có thể là vì thế nó cũng đỡ át đi cái mùi nữa. Và tôi nhận ra khi mà tôi đổ cái rượu xuống là tôi nhận ra một điều đó các bạn, ở dưới nó là một cái vũng, bởi vì đất, cái nền nhà là nền nhà đất nện, các bạn biết đất nện ấy. Đấy, nền nhà đất xong người ta cứ lấy cái chày người ta nện xuống cho nó cứng lại ấy. Nó nhiều lâu năm rồi, nó là một cái vũng, tôi đoán là rượu đổ xuống nhiều quá nó loang ra. Và tôi phát hiện ra một điều các ông ạ, tôi phát hiện ra một điều, đó là ngoài cái rượu nó loang ra như vậy, tôi còn nhìn thấy một thứ nước nó đang nhỏ xuống tí tách. Tí tách. Đó chính là nước từ tử thi nhỏ ra. Tôi nhìn thấy rõ. Tại vì tính tôi nó tò mò, các ông biết không? Không, tôi nhìn thấy rõ là từ trên cái sạp á, nó nhỏ xuống. Chắc chắn là bà ấy đang phân hủy rồi. Bà ấy phân hủy rồi. Glycerin. Sau khi tôi mời chén rượu đó thì tôi đổ xuống còn một ít rải xuống dưới, và tôi nhìn thấy cái thứ nước nó nhảy xuống. Thì ở bên cạnh đó, cái ông cụ đó, ông cầm cái khay lên có xôi, gọi là cơm nếp. Cơm nếp. Tôi run run bốc một cái mẩu con nắm lại và run run đưa lên miệng để ăn. Tôi đã rất khéo léo lấy một ít rượu để quẹt qua mũi rồi. Tôi đã cố gắng lấy một ít rượu quẹt qua mũi. Tôi vẫn ngửi thấy tất cả những cái thứ mùi như tôi vừa kể với anh em. Nhưng càng đến gần thì cái thứ mùi đấy nó càng nồng lên. Nó thật lòng với anh chị em là nó không quá thối như là trong những cái câu chuyện cái mùi thối này nọ. Nó không quá thối như vậy, nhưng nó cứ ai ai vào nó, bởi vì nó bí, nó nồng, nó không thoát ra được. Chứ nó không quá thối nồng, thối nặc lên như thế đâu. Đó. Nhưng mà nó rất là khó chịu. Nó thối, nó váng như kiểu nó làm cho mình đầu óc mình cứ ong ong cả lên. Nó khó chịu cực kỳ luôn. Cầm một cái nắm cơm nếp, tôi run run đưa lên mồm và cố. Không, mình đã xác định, mình thật ra là mình đã nghe kể rồi. Trong cái quá trình trên cái đường đi từ bên ngoài vào trong bản, là cái ông người nhà của nó đến đón mình ấy, là ông ấy cũng kể là à, vào đấy phải làm những cái lễ cái liếc đấy rồi. Nếu như mà mày không vào trong nhà thì thôi, mày ngoài. Đó. Nhưng mày đã vào nhà rồi là mày phải làm cái lễ đấy. Tức là mày đã xác định bạn bè mày là người thân rồi. Và mày làm cái lễ đấy. Nên mình cũng đã có chuẩn bị tâm lý rồi đấy. Chỉ có điều là nó hơi quá cái sức chịu đựng tâm lý của mình. Tôi cố trẹo trạo và gần như là tôi nuốt chửng cái nắm cơm nếp nho nhỏ đó. Xong thì tôi quay ra. Quay ra thì mình vẫn giữ cái phép lịch sự là mình vẫn quay ra để ngồi, mặc dù là cũng trong một gian nhà nhưng mà nó rộng thôi. Nó rộng hơn thì nó cũng đoạn đấy thì nó đỡ hơn, mới lại ngồi bên cái đống củi ấy. Người ta cho cái vỏ quế vào người ta đốt nó cũng đỡ hơn. Thì ngồi đấy vẫn phải ngồi đấy một chút. Sau đó mình mới ra. Hello người eo tăm của ta. Khi mà bước ra đến ngoài tôi cảm giác là lúc đấy mình mới sống được. Cái bầu không khí nó bên trong nhà nó đặc quánh lắm. Các bạn biết không? Người ta ngồi ngoài người ta ăn uống la liệt luôn. Ăn uống tùm lum luôn. Đó. Ăn uống tùm lum. Thịt thiết rồi là cỗ bàn la liệt. Tuấn ca, sao anh Tuấn giờ xuống sắc vậy? Anh nghiện em ơi. Anh nghiện. Thế nên là anh xuống sắc. Anh nghiện đấy. Anh nghiện. Anh bị tụt cân từ 68 cân xuống còn 70 cân em ạ. Cái lần thứ hai, đi đám ma thì cái lần đấy thì nó đỡ kinh hơn. Nó đỡ kinh hơn. Thế nhưng nó không đỡ kinh kiểu này thì nó lại kinh theo kiểu khác. Tôi xem một cái lễ hỏa thiêu của người Dao. Của người Dao đỏ. Hỏa thiêu. Không có máy đốt, không có lửa nhiệt độ cao, không có lửa đánh cao tần như ở những cái lò hỏa táng. Hỏa thiêu bằng củi. Họ sẽ để ở trong nhà không đến 7 ngày nhưng chắc cũng phải đến 4-5 ngày. khi mà hello Bình My, khi mà người ta khiêng cái bà đó, khiêng cái bà đó từ trong nhà đi ra, thế thì nó nghiêng á, tôi thấy có một cái tấm vải đỏ phủ bà, mặt bà nó xệ sang, cái mặt của bà ấy sưng phù hết cả lên, nó sưng phù hết cả lên và nó tím thâm lại. Tôi sợ quá. Và người ta đặt lên một cái đống củi xếp rất là to, người ta đốt. Tôi không dám ở đấy lâu, thật sự là tôi không dám ở đấy lâu. Cho đến khi lửa bắt đầu bùng lên thì tôi không dám ở nữa. Nhưng có một cái điều tôi phát hiện ra là tôi đã từng thấy người ta thui. Thôi xin phép nói anh chị em, nó cách so sánh thì nó hơi thô tục một tí. Thế nhưng mà tôi đã từng nhìn thấy người ta thui chó rồi. Người ta thui cả những thui bò, thui bê rồi. Đó. Nhưng tôi chưa thấy cái thứ mùi nào nó nhợn nhợn như vậy. Khi người ta, tôi xin phép anh chị em trước rồi nhá. Mình bởi vì mình đang so sánh mà. Khi người ta thui người như thế, một cái thứ mùi nó cứ gây, lại đã thế người ta lại đốt luôn cả quần áo cùng. Thế thì quần áo thì hầu như là người ta tự dệt thôi, nó đều là bằng những cái thứ cây cỏ thôi, nó không khét như là cô tông đó. Nhưng mà trong đó thì nó vẫn có những cái sản phẩm rất là nhỏ được làm từ các cái vật liệu nhựa đấy. Nó không, xin lỗi, nó không khét như là nhựa, nhưng mà nó vẫn có những cái rất là nhỏ, ví dụ như cúc áo kia. Cái thứ mùi gây lẫn với cái thứ mùi của nhựa, cộng với cái mùi khét nồng của những cái vải họ dệt bằng đay, bằng gai. Thật sự là sợ. Thật sự là ám ảnh. Và ám ảnh hơn nữa đó là trong cái ngọn lửa nó đang bắt đầu bùng lên, tôi được nhìn thấy một cái phần ở cái tay này này và cái má. Không, anh không thấy có mỡ miếng gì đâu anh, không, bởi vì ngọn lửa nó cháy ghê lắm. Khi mà cái thế lửa nó bén lên thì tôi tận mắt nhìn thấy nó giống như kiểu cái bàn tay của bà ấy nó đang cử động. Chắc là tôi đoán là kiểu nó đốt xong nó co rút lại. Nó từ từ, tôi nhìn rất là kỹ. Mình thì tính mình nó tò mò không hết mà. Nó từ từ nó co lại. Đã thêm mấy thằng mất dạy, lại còn đứng đấy, không phắn mẹ về đi. Cứ đứng đấy xong chỉ trỏ thì thầm, ôi anh ơi, kìa cái mặt kìa. Cái lưỡi lửa nó liếm lên thì những cái đoạn da mỏng ấy là nó không như cái da dày thì nó sẽ xe lại, nó giống như kiểu mình thui chó đó. Cái da nó dày thì nó sẽ bóng lên, đúng không ạ? Nó săn lại nó bóng lên thì những cái da chỗ mỏng nó lại khác, nó lại đốt như kiểu bị loang ra, nó cứ loang nhìn sợ lắm. Nó loang ra, nó loang, nó nứt loang, nứt bật ra. Trong những cái khe đó thấy cả những cái lớp mỡ vàng, thịt đỏ là có thấy. Để lúc ấy tôi không chịu nữa thì thôi, tôi kệ mẹ nó, tôi đi về nhà. Và có một cái điều nữa là mặc dù là về vào trong làng rồi, gọi là bản thì nó cũng không đúng lắm, người giao thì người ta cũng không ở quá sâu vào trong làng, thì cái mùi khen khét đó nó vẫn bay vào bên trong. Cái mùi gây nó vẫn bay vào bên trong. Ngồi ăn cỗ la liệt, tôi vẫn ngửi được cái mùi đấy. Không phải là ám ảnh đâu mà thật. Tại vì cái đống lửa đốt to lắm. Mà điều quái lạ là người ta không mang ra cuối làng, không mang ra xa xuống dưới lũng người ta đốt, mà người ta đốt ở ngay đầu làng. Nếu như những bạn nào đã từng ở thì các bạn để ý là trong bản người Dao người ta rất hay trồng những cái cây lê, để người ta làm định vị của cái ngôi làng, hoặc cũng có thể là một cái thủ tục tâm linh gì đó. Như người Dao đó, người ta rất hay trồng những cây lê ở quanh làng của người ta, và trước cái đường vào bắt đầu vào làng của người Dao, mặc dù là nó rất có thể là vòng vèo, nó thành từng cấp một đó, thế nhưng mà vào đến đầu làng thì bao giờ người ta cũng sẽ có một cái bãi trống trống ở đầu làng đó, người ta đốt ở đấy. Trong khi đó là cả một cái lũng núi rộng mênh mông bỏ không, người ta không mang xuống, người ta đốt. Ngồi ăn la liệt ở trong mà vẫn ngửi thì cái thứ mùi nó bay vào. Thì phải nói thật lòng là ám ảnh. Nói thật là cách đây nó những đấy là cái thời mà tôi còn thanh niên. Tôi hay đi vào bản vào làng thôi, chứ còn mười mấy năm trôi qua rồi thì chắc là cũng chả là còn những cái hủ tục như vậy đâu. Chả còn đâu. Hoặc là có còn thì chỉ là những cái bản làng nó quá xa, quá sâu thôi. Em ơi, cái mùi người chết nó khác lắm. Đấy, có anh Cao Trí, anh ấy cũng đang bảo đấy, anh đã từng thấy đấy. Đúng, cái mùi đốt này nó khác lắm. Nó không giống, nó cảm giác nó cứ gây gây ấy. Nó khét, nhưng mà nó khét kiểu gây gây, chứ nó không phải như kiểu anh em bảo mẹ nướng thịt thơm nước, đó không có đâu nhá. Không có. Anh khẳng định với bạn là không có đâu. Hỏi anh Cao Trí thì anh cũng bảo là anh cũng đã từng được chứng kiến rồi. Bảo nó thơm. Nó thơm như là mùi thịt nướng. Đéo có đâu em. Nó cứ nồng nồng, gây gây. Nó sợ lắm. Thật, nó sợ lắm. Em lại nghĩ nó như mùi thịt nướng. Mùi thịt nướng đấy là em đã tẩm gia vị vào rồi nha. Em đã tẩm là riềng mẻ, rồi là mắm tôm này nọ, thì mới thành được cái mùi thịt nướng đấy. Còn cái mùi thịt người nó khác. Đấy, đấy là cái hai cái lần tôi tận mắt đi viếng đám ma. Cái hủ tục nó hơi ghê rợn. Còn anh chị em nào mà theo dõi những cái talk show của tôi từ ngày xưa đến giờ đó, thì anh chị em cũng có nhớ tôi nhắc đến ở Thái Nguyên. Và nếu như mà anh chị em nào ở Thái Nguyên thì chắc cũng sẽ biết cái khu của một cái cánh đồng thuộc đất Đồng Hỷ, nhưng thực ra mới đi qua thành phố một tí thôi là đến. Nó có một cái khu cánh đồng cũng là ngày xưa người ta để chôn, nhưng mà sau này người ta không dám chôn đến nữa. Cái thời ngày xưa đó, tại vì chôn đấy nó không phân hủy, có thể là do cái vi sinh vật ở cánh đồng nó vi sinh vật nó không phân hủy được xác. Có những người chôn đến cả chục năm rồi bốc lên thì vẫn phải dốc, và dốc thì cái xương thì đem đi chôn chỗ khác rồi, thì còn cái miếng thịt vứt đấy thì một là người ta đốt đó, một là người ta đốt, hai là người ta vùi xuống lại. Thế thì đốt thì thôi không nói. Đó. Vùi xuống lại thì nếu mà mấy ông phu mộ mà lười mà vùi nó nông á các bạn, là chó hoang nó ra nó bới. Nên tôi mới kể, các bạn có nhớ không? Sĩ có nhớ cái câu đúng rồi đấy, chính là cái câu chuyện đó đó. Sĩ đi ăn cỗ cưới ở trong làng đó, đi ăn cỗ cưới ở trong cái làng đó, mà cả làng đã, cả mọi người đang chúc hôm nay chúc đôi vợ chồng nghĩa trang, là chúc các cháu trăm năm hạnh phúc, là ô vui qua xa là vui, cô dâu chú rể là chùi đít nhau. Có con chó lo ra lo bới ở chỗ đó, nó công nguyên cả một cái miếng thịt, nó chạy bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch đi qua đám cưới mẹ mà đang chúc mừng nhau vợ chồng nghĩa trang đi về nơi vĩnh hằng trăm năm hạnh phúc, mà con chó nó chạy bạch bạch qua, một cái miếng thịt nó to khoảng bằng hai bàn tay này, và người ta nhìn rõ là má cái mi mắt, cái mi mắt. cái câu chuyện hôm đấy đó. Thì tôi ngồi ở đầu dạp bên này. Tôi ngồi đầu dạp bên này tôi không biết. Thế nhưng mà tôi chỉ nghe nhốn nháo. Đến lúc tôi chạy sang hóng thì người ta đã đuổi con chó. Cả đám đang đuổi nhau nhốn nháo đằng kia rồi. Tôi không được nhìn trực tiếp thấy, nhưng mà tôi nghe các bác ấy kể. Tôi đang ngồi đầu dạp bên này, tự nhiên thấy hét âm lên xong đầu gào thét đuổi nhau, tưởng đánh nhau chạy sang. Thì lúc đấy là đám người đã đuổi con chó ra tít đằng ngoài rồi. Các bác kể là như thế. Nguyên cả một cái mảng thịt. Thấy có cái hôm nay đám cưới vợ chồng nghĩa trang, chúc các cháu là trăm năm hạnh phúc vĩnh hằng. Ôi vui quá xá là vui. Hôm nay các cháu nó chửi đít nhau. Vô phát con chó nó chạy bạch bạch bạch bạch. Hiểu kiểu gì. Đó, cái đấy thì cái đấy là một nhá. Nhưng còn một cái nữa tôi nói luôn để cho anh em trải nghiệm. Những cái thịt đã thối, đã phân hủy đó, sau khi mà róc ra khỏi xương, người ta đốt lên, cái mùi đấy nó còn kinh hơn cả cái mùi của cái người chết đi hỏa thiêu của người giao kia. Tôi khẳng định với anh em như thế. Cái mùi đấy nó còn ghê hơn cái mùi mà thịt thối rồi. Nó đốt nó còn ghê hơn cả cái mùi mà thịt tươi. Nó khắm lừ. Nó khắm lừ mà nó bay rất là xa. Nó khắm. Lão Mộc gọi là nó khắm khắm. Nó bay rất là xa. Bay xa lắm. Anh em nào mà đã từng ngửi rồi thì biết. Đây Hoàng Kim anh bảo anh vừa bảo rồi, nên nó đéo có cái kiểu thơm như mùi thịt đi, mùi chả chó có riêng vẻ mắm tôm đâu, không có đâu em ơi, nó sợ lắm. Ừ thì người ta đốt mà Ngọc Vy. Có nhiều nơi á, tức là ngày xưa thôi chứ còn bây giờ thì người ta có cái thuốc. Bây giờ cánh phu bốc mộ, thật ra thì bây giờ thì người ta cũng hầu như là hỏa táng thôi, nhưng nếu như mà vẫn còn tình trạng bốc mộ đó thì mà gặp trường hợp đó thì người ta có một cái loại thuốc, anh đoán là một loại axit nào đó người ta đổ vào là cái thịt nó tự tan đi hết. Đấy. Lâu lắm rồi anh cũng không đi bốc mộ kiểu đấy, chỉ có cách đây khoảng hơn năm. Hơn năm thì anh có đi chuyển mộ cho ông. Thế nhưng mà ông thì chôn lâu rồi. Ông thì xương cốt ông đẹp lắm. Xong hết rồi. Thế nên là bây giờ thì thấy bảo là như thế. Nhưng mà anh nói là ngày xưa đó. Người xưa thì thế là đốt quan mùi cũng khẳm à. Thế có thể là do là cái mỡ nó ngấm vào đấy đấy. Nghĩa Vũ. Không phải đâu Smile, không phải đâu, không phải nó tự tan đâu. Mình không gắn giỏ hàng, Trường ơi Trường chịu khó vào trong gian trưng bày của mình với. Cái bốc mộ, thế thì trường hợp với khi mà lên, hello bà Lý, khi mà bốc lên đó thì rõ ràng là thịt nó chưa tan thì người ta phải dốc ra thôi. Người ta phải dốc thôi. Dốc ra thì có nơi thì người ta chôn lại cái thịt đó. Có nơi thì người ta đốt. Đúng không? Đây là như thế. Như phải thế chứ biết làm nào. Nếu bảo thấy bảo bây giờ thì cái cánh phu bốc bộ người ta có những cái hóa chất. Là người ta chỉ cần đổ vào trong một lúc thôi, là chỉ việc là lấy cái kẹp, là kẹp nhặt xương thôi. Còn thịt nó tan đi hết, nó tan thành nước, nó giữa ra. Thì anh cũng không biết, bởi vì lâu lắm rồi anh cũng không. Phòng vô Việt Nam ra không ngửi mùi gì. Có, Hoàng Hoàng Kim, anh có combo luôn đó Kim, vào xem ở trong cái gian trưng bày có đấy, có chè kẹo luôn em ơi. Ok, chia sẻ với anh chị em một chút xíu đấy. Giờ hôm nay hơi mệt nên là không muốn đọc dài, bởi vì khi đọc nó tập trung, nó tốn sức lắm. Chỉ muốn nói chuyện với anh chị em, nó giống như kiểu là đi làm về mệt thì pha ấm chè, ngồi nói chuyện với mấy anh chị em hàng xóm cho nó đỡ căng thẳng. À không, Phong vào Việt Nam có những, nếu như người ta phân hủy theo một cái lẽ bình thường á, thì đúng, bốc lên đã phân hủy hết rồi thì làm gì, về cơ bản là còn chẳng có mùi gì cả. Đúng thật, không có cái mùi gì cả. Ở đây thì em không biết là anh, em còn quên mẹ tên của anh nữa. Cái năm đấy là cách đây hơn năm là anh ấy cũng chuyển mộ cho ông tôi. Anh ấy cũng là người nghe chuyện. Hôm đấy hai anh em, ba anh em ngồi ở trên cái nghĩa địa ngay gần nhà tôi đấy, tôi cho anh em xem ấy. Thì cũng không có cái mùi gì luôn. Phong về Việt Nam. Thế nhưng mà chỉ còn xương thôi, còn nó có cái mùi gọi là ai ẩm mốc thôi, chứ anh đang nói đến trường hợp là nhiều người là bốc mộ lên là phải dốc ấy, thì cái mùi thịt nó cứ nhợn nhợn. Cảm ơn Can à. Chứ còn nếu mà bốc xương lên thì thật ra nó phân hủy hết rồi, thì nó cũng chỉ còn cái mùi ai ẩm ẩm thôi, chứ nó cũng còn gì đâu. Đúng không? Bố em không còn răng. Nếu mà ông cụ mà cầu kỳ đó, ông cụ cầu kỳ thì cứ móc câu nha em. Cứ móc câu. Nếu mà ông cụ mà uống chè thích kiểu chát đậm và bình dân thì nếu như ông cụ bình dân thích uống chè thật đậm, thật chát, hút thuốc lào thì móc câu đó. Còn nếu như ông cụ cầu kỳ thì nõn tôm. Ok, còn nếu như mà em nhiều tiền thì em chơi mẹ đinh cho nó hoành tráng. Còn nếu như mà muốn kiểu sang mồm mình nói cho nó sang thì Long Vân. Trà Long Vân đó, nó nằm trong cái phân khúc của móc câu á. Nhưng mà nghe cái tên của nó hoành tráng không, đúng không? Long Vân. Và cái hương vị của nó cũng rất là khác. Cái hương vị của Long Vân nó cũng rất là đặc biệt. Em thử đi. Ok. Chị Hương, tối nay làm món gì chị Hương? Tối nay là món gì chị Hương? Thịt nướng hả? Thôi bỏ, chuyển món khác đi chị. Chuyển món khác đi. Đặc thì móc câu đó Thịnh Trần. Đúng rồi, có nhiều người họ thích uống chè đặc ạ. Thì nói thật là nõn tôm thì rất là ngon đấy. Nhưng mà để mà với những người thích uống chè đậm, chè đặc đấy, chát chát ấy, thì có khi lại bảo là mẹ tao uống cái móc câu rẻ tiền còn thấy ngon hơn cái nõn tôm. Như ông bảo vệ ở dưới xưởng của anh ấy, anh pha nõn tôm thượng hạng 7 lít ký cho ông uống, ông bảo đeo ngon bằng cái móc câu đang mới 3,5 lít. Và đấy thì tức là do cái cách thẩm của từng người ấy, ông ấy uống đặc. Ông bảo vệ ở chỗ xưởng anh ấy, cả xưởng chỉ có anh với ông ấy pha chè là ngồi uống được với nhau thôi, nước chè nó phải đen xì xì vào. Thì đấy, ông vì ông thích uống đặc nên là cứ thì ông táng móc câu. Ok, chúng mình nghỉ nha các bạn. Đuối quá rồi. Nghỉ nha. Mai tôi phải đi làm sớm. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.